Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, Mã Tiểu Linh trở về. Ngươi muốn đi nhà ta ngồi một chút sao? A Trân hướng về Tô Cảnh mời nói, vừa mới Tô Cảnh trêu chọc nói để cho nàng lấy thân báo đáp, nàng nói không để ý, hiện tại lại chủ động mời bản thân đi trong nhà nàng. Cái này có thế rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a. Tô Cảnh nhìn một chút A Trân, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, hôm nay rất muộn, coi như hết, nhưng ta kỳ thật có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. A Trân hơi có chút thất vọng, nói theo, cái gì sự tình, ta cũng nghĩ điều đi Nguyên Lãng huyết trạm. A Trân nói, dạng này a. Tô Cảnh nghĩ, vừa cười vừa nói, kỳ thật ta để Diệp Khanh đi qua là bởi vì ta có sự tình để cho nàng làm, dạng này dễ dàng hơn, cụ thể là chuyện gì ta tạm thời không tốt nói cho ngươi, ngươi có thể cẩn thận suy tính một chút, một khi ngươi đáp ứng, khả năng chưa chắc sẽ tiếp thu được, gặp nguy hiểm sao? A Trân hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, hẳn không có, vậy liền không có vấn đề. A Trân khẳng định nói, dạng này a, ngươi ngày mai có thể hỏi một lần Diệp Khanh. Đến lúc đó nếu như ngươi còn quyết định phải đi mà nói, ta có thể giúp ngươi, tốt. A Trân gật gật đầu, đưa mắt nhìn A Trân lên lầu, Tô Cảnh lúc này mới quay người chuẩn bị ly khai. Bất quá đi không mấy bước, Tô Cảnh liền dừng lại, sau lưng, Băng Kỳ cùng tên nữ quỷ đó còn đi theo đây. Tô Cảnh nhìn về phía nữ quỷ nói, hung thủ đã bắt được, mối thù của ngươi cũng xem như báo, như vậy. Ta đưa ngươi vãng sinh A, sinh xuất hiện, Tô Cảnh trực tiếp phóng thích siêu độ. Theo quang huy sáng lên, nữ quỷ đã sáng lạng mỉm cười biến mất, trở về đi. Tô Cảnh nói một tiếng, đi theo Băng Kỳ về nhà, bắt được cái này liên hoàn án gian sát hung thủ, từ Tổ Lâm được như nguyện từ cổ động thương bên trong điều đi ra, Tô Cảnh hoa ít tiền đưa nàng điều chỉnh đến Nguyên Lãng cục cảnh sát. Sau đó, A Trân cũng bị điều chỉnh đến huyết trạm bên trong, từ đó, cảnh sát, huyết trạm, hai cái này chủ yếu điểm đều có Tô Cảnh người. Lại tăng thêm ăn chay cương thi mạng lưới tình báo, Băng Kỳ cái quỷ hồn này, không nói triệt để khống chế Nguyên Lãng cũng tính không kém bao nhiêu đâu. Thời gian từng ngày đi qua, Nguyên Lãng, toàn bộ Hồng Kông đều đang mỗi một ngày biến hóa. 97 năm, Hồng Kông trở về, có người reo hò hưng phấn, có người tâm thần bất định bất an, nhưng mặc kệ như thế nào, bánh xe lịch sử vẫn như cũ đi về phía trước, mãi cho đến năm 98 thời điểm. Đám người mới phát hiện Hồng Kông trở về sau đối với bọn hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, ngược lại còn cung cấp trợ giúp rất lớn. Sơ kỳ loại kia tâm thần bất định biến mất sau, toàn bộ Hồng Kông đều ở vào một loại vui vẻ phồn vinh cục diện, phi tốc phát triển, cùng một chỗ phi tốc phát triển còn có Tô Cảnh. Cảnh lệ hương thủy đã trở thành Hồng Kông đứng đầu nhất nước hoa nhãn hiệu một trong, to to nhỏ nhỏ nắm chắc 10 nhà đại lý, càng là ở Nhật Hàn Tân Mã Thái các vùng đều đã mở ra đại lý, Nguyên Lãng Tô Cảnh. Cũng đã trở thành trong nghề tương đối nổi tiếng khu ma sư, toàn bộ Nguyên Lãng, thậm chí toàn bộ Hồng Kông, đều biết một vị này trẻ tuổi rồi lại cường đại khu ma sư, rất nhiều quan lại quyền quý nhau nhau nghĩ đến, xuất tràng phí càng là nhúng người từ 20 vạn đạt đến 100 vạn đô la Hồng Kông, thời gian mấy năm không có quá mức cải biến Tô Cảnh dung nhan, vẫn là như vậy trẻ tuổi xuất khí, hơn nữa còn nhiều hơn mấy phần chững chạc khí chất. Lúc này, Tô Cảnh đang đứng ở phi trường cửa ra vào, bên người đi theo Vương Trân Trân. Chuyến bay đã đến, làm sao Tiểu Linh còn chưa có đi ra? Vương Trân Trân mong mỏi cùng trông mong nhìn xem xuất trạm cửa, có chút lo lắng nói ra. Nàng sẽ không bỏ qua chuyến bay rồi à, nàng đăng ký trước đó đã gọi điện thoại cho ta. Có thể là quá nhiều người đi chậm à. Tô Cảnh thản nhiên nói, hành khách lục tục đi ra, rất nhanh gặp được một vòng thân ảnh màu trắng, vóc người cao gầy, uyển chuyển dáng người, nhất là cặp kia hai chân thon dài. Mã Tiểu Linh đẩy rương hành lý đi ra, liếc mắt liền gặp được Tô Cảnh cùng Vương Trân Trân, hưng phấn vẫy tay chào hỏi, Tiểu Linh, Trân Trân, ra ngoài sau, Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân liền ôm nhau, hơn 4 năm không gặp, loại kia vui sướng có thể nghĩ, ngươi làm sao không có nói cho ta Trân Trân cũng tới tiếp ta a? Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh nhún nhún vai, cho ngươi niềm vui bất ngờ, là ta không cho hắn nói cho ngươi. Vương Trân Trân nói tiếp, trên thực tế, Tô Cảnh căn bản không có ý định mang Vương Trân Trân tới, dù sao mấy năm này Vương Trân Trân đều bị bản thân dạy dỗ đi ra, tuy nhiên nàng sẽ không chủ động lộ ra chân tướng gì, nhưng là quen thuộc hay là chưa quen thuộc, cái loại cảm giác này vẫn là rất dễ dàng bị nhìn đi ra, Nhưng là Vương Trân Trân khăng khăng muốn tới, Tô Cảnh cũng chỉ có thể mang tới nàng. Nhìn xem Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân líu ra líu ríu nói chuyện phiếm, Tô Cảnh chỉ có thể đẩy hành lý của nàng cùng đi ra sân bay. Đây là xe của ngươi, một chiếc hắc sắc bá khí SUV. Tô Cảnh đem mấy thứ thả lên, Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Đúng vậy a, Tô Cảnh thuận miệng lên tiếng, kêu gọi các nàng lên xe, đi trước gia gia cao ốc a, đem đồ vật trước thả xuống, sau đó ngươi là đi trước nhìn cầu thúc, hay là trước nghỉ ngơi? Tô Cảnh lái xe hướng về Mã Tiểu Linh hỏi, đi trước nhìn cầu thúc. Mã Tiểu Linh nói, đúng rồi, mấy ngày nay vội vàng tốt nghiệp sự tình vẫn không có thời gian, Mao Ưu lúc nào trở về? Nâng lên Mao Ưu, Tô Cảnh biểu tình rõ ràng có chút buồn bực, đừng nói nữa, Mao Ưu tạm thời không về được. Vì sao? Biểu hiện quá tốt, trường học đề nghị nàng tiếp tục đào tạo sâu, ta theo nàng thương lượng một chút cảm thấy cũng được, dù sao cách không xa tùy thời đều có thể gặp mặt. Có một cái thành tích cao, tương lai trở về cũng càng tốt phát triển. Tô Cảnh nói, cũng đúng. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, xe mở ra gia gia cao ốc, đi tới Tô Cảnh trong nhà. Cái phòng này, những năm này Tô Cảnh thế nhưng là một mực thuê lấy, cùng Vương Trân Trân cùng một chỗ cũng thuận tiện. Buông xuống đồ vật, Tô Cảnh lúc đầu đưa tiễn Mã Tiểu Linh đi tìm cầu thúc, bất quá Mã Tiểu Linh lại nói muốn tự bản thân đi, dù sao lần này đi qua khẳng định phải tán gẫu rất nhiều, còn không biết lúc nào trở về đây, nàng cũng không muốn để Tô Cảnh chờ, cũng được. Vậy ngươi mở ta xe đi thôi. Buổi tối có thể trực tiếp trở về ngủ, nghỉ ngơi một hồi, Mã Tiểu Linh cầm Tô Cảnh chìa khóa xe trực tiếp đi, từ cửa sổ nhìn xem Mã Tiểu Linh lái xe ly khai. Tô Cảnh quay người nhìn về phía Vương Trân Trân, Vương Trân Trân tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, ta, còn không dự định từ bỏ sao? Tô Cảnh hỏi, ta sẽ không bỏ qua. Vương Trân Trân trầm giọng nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu không nói chuyện, quay người đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, năm 98, Tiểu Linh cũng quay về rồi, cương ước nội dung cốt truyện. Rốt cục sắp bắt đầu a, chương 202, Phó đội trưởng cùng Mã Tiểu Linh dự định. Ngồi trên ghế salon Tô Cảnh mở ra bản thân bản, từ năm 96 đến năm 98, thời gian 2 năm biến hóa không lớn nhưng là không nhỏ, ký chủ, Tô Cảnh, linh tử, 4610, chức vụ, Goti 13 đội 13 phó đội trưởng, Yanpakup, Asauchi, Shins, Sokno Shireki, Aitugomo, Hirinmu, Kip, Phượt đạo 1, Tắc, Phượt đạo 4, Giá thằng, Phượt đạo 8, Xích, Phượt đạo 21, Xích Yên Độn, phá đạo 1. Trùng, phá đạo 4. Bạch Lôi, phá đạo 11. Chuế Lôi Điện, phá đạo 31. Xích Hỏa Pháo, kỹ năng, Sumpo, phiên đội thuộc tính, tịnh hóa, siêu độ năng lực tăng cường, vật phẩm, Tử Bá Trang, đội 13 đội chương, Gukon Teko, đội 13 phó đội trưởng phù hiệu tay áo, kinh nghiệm, 1150-2800, rút thưởng số lần, 12. Hai năm thăng 10 cấp, không tính nhanh cũng không tính là chậm, linh tử số lượng không nói, tu luyện liền có thể gia tăng. Mà chức vụ từ đệ tam tịch quan biến thành phó đội trưởng, dựa theo trước kia thăng cấp kinh nghiệm đến xem, đoán chừng lại tăng mấy cấp liền có thể đạt tới cấp đội trưởng, 12 lần rút thưởng cơ hội, Tô Cảnh một mực không dùng. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này căn bản không có gặp được cái gì quá mạnh đối thủ hoặc là cần ứng đối tình huống, đối với rút thưởng nhu cầu cũng phai nhạt một chút. Về phần phó đội trưởng phù hiệu tay áo càng nhiều chỉ là một cái thân phận biểu tượng, đeo thời điểm có thể gia tăng 500 điểm linh tử, đối với hiện tại Tô Cảnh mà nói có chút gân gà, nhìn thấy Tô Cảnh ngồi xuống sau Vương Trân Trân không khỏi khẩn trương bắt đầu thấp thỏm không yên, vốn liền đối với Tô Cảnh tình thâm, lại tăng thêm 2 năm này ở chung, đã sớm để Vương Trân Trân không cách nào ly khai Tô Cảnh, tuy nhiên trong 2 năm qua Tô Cảnh cũng không phải là thường xuyên tới, nàng cũng lục tục thấy qua Tô Cảnh bên người những nữ nhân khác. Nhưng là Vương Trân Trân một chút cũng không nghĩ từ bỏ. Bởi vì nàng về sau chậm rãi hiểu được, từ khi bản thân cùng Tô Cảnh về sau, Tô Cảnh hai năm này đều không có lại tìm nữ nhân mới. Cái này khiến Vương Trân Trân cảm thấy đây là công lao của nàng, cũng làm cho nàng nhìn thấy hy vọng, cảm thấy mình khả năng. Có thể cải biến Tô Cảnh, Tô Cảnh không biết nàng ý nghĩ, nếu là biết, chỉ có thể cảm thấy lại là một cái ngây thơ nữ nhân. Thời gian hai năm, Vương Trân Trân biến hóa cũng rất lớn. Tuy nhiên trong tính cách, ở bề ngoài lại người khác nhìn đến không có thay đổi gì, nhưng là cùng Tô Cảnh ở chung với nhau thời điểm lại hoàn toàn là một cái dạng khác, tỉ như hiện tại, nhìn thấy Tô Cảnh trầm mặc không nói, Vương Trân Trân liền khéo léo đi tới Tô Cảnh bên người, bất quá lại không có ngồi ở bên cạnh, mà là khéo léo ngồi quỳ chân ở bên chân của hắn nằm lên. Nhu thuận là ưu thế của mình, cho nên nàng đem mình thả đặc biệt thấp. Tô Cảnh nhẹ vỗ về Vương Trân Trân mái tóc, nhìn qua bản thân bản sau suy nghĩ của hắn lại thả. Mã Tiểu Linh trở về, hẳn là sẽ còn mở Linh Linh đường A. Bất quá Tô Cảnh ngược lại là không lo lắng nàng sẽ cùng bản thân đoạt mối làm ăn. Thứ nhất mình chủ yếu phạm vi vẫn là ở Nguyên Lãng, mà Mã Tiểu Linh muốn mở Linh Linh đường mà nói là ở Hồng Kông khu. Tuy nhiên hắn thế lực cũng đang khuếch trương, nhưng là cách Hồng Kông khu còn rất xa. Thứ hai, Nguyên Lãng Tô Cảnh cái danh hiệu này cũng sớm đã mở ra, Tô Cảnh cũng không cần đặc biệt không yên tâm. Một bên trầm tư, một bên Tô Cảnh tay theo bản năng ôm lấy Vương Trân Trân cổ, đây chỉ là trải qua thời gian dài đã thành thói quen động tác, có thể nói vô ý thức. Vương Trân Trân cảm nhận được Tô Cảnh ám chỉ chủ động kéo ra Tô Cảnh khóa kéo, sau đó cúi đầu nhuyễn chuyển động, Tô Cảnh tê một tiếng mới phản ứng đến xảy ra chuyện gì, bất quá cũng không có ngăn cản, híp mắt hưởng thụ lên. Chấm chấm chấm. Màn đêm buông xuống, Vương Trân Trân mới vừa từ Tô Cảnh nhà ly khai không bao lâu, cửa ra vào truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Mã Tiểu Linh trở về, nhìn thấy vừa mới từ phòng vệ sinh tắm rửa xong đi ra Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh ngoài ý muốn nói, ngươi còn chưa đi? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Cảnh liếc nàng một cái hỏi, nói thế nào? Không thế nào a, 4 năm không thấy được cầu thúc, đương nhiên khẳng định phải hảo hảo tâm sự a. Ngược lại là ngươi, Nguyên Lãng Tô Cảnh, ngươi đều nổi danh như vậy, trước đó làm sao không nói? Mã Tiểu Linh cười hỏi, có cái gì tốt nói? Tô Cảnh tùy ý nói, cơ hồ hàng năm Tô Cảnh đều sẽ ra ngoại quốc đợi một hồi, đi gặp Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh, nhất là Mã Tiểu Linh, dù sao khách sạn ở bên kia, cho nên gặp mặt thời điểm còn rất nhiều. Tô Cảnh đi đến tủ lạnh cầm chai nước có ga đưa cho Mã Tiểu Linh, sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống nói, ngươi đây, trở về có tính toán gì? Đương nhiên là làm ăn a. Ta chuẩn bị mở công ty cùng ngươi đoạt mối làm ăn, ngươi có sợ hay không? Mã Tiểu Linh cười ngồi xuống nói, Tô Cảnh từ chối cho ý kiến nói, quay đầu ta bồi ngươi đi chọn địa phương a, xích trụ bên này ta không quá quen thuộc, lấy bản lãnh của ngươi hẳn rất nhanh liền có thể xông ra trò, khu Ma Long tộc Mã thị nhất gia dù sao vẫn là biển chữ vàng. Ân, đi học thì đi học, Mã Tiểu Linh dù sao cũng là Mã gia truyền nhân, những năm này tu luyện cũng không có rơi xuống, trên người linh áp nếu so với trước kia mạnh rất nhiều, trở về sau khẳng định vẫn là muốn làm khu ma nghề này, ta mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi, ngươi không đi sao? Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi, không đi, ngày mai trước bồi ngươi bốn phía dạo chơi, làm quen một chút mấy năm này Hồng Kông biến hóa. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, vậy ngươi ngủ đâu? Mã Tiểu Linh hỏi, cùng ngươi ngủ chung a. Tô Cảnh đương nhiên nói, trước đó cũng không phải không ngủ qua, hơn nữa những năm này ở chung, hai người ít nhiều cũng có chút ít mập mờ, chỉ là đều không quá phận, cũng không có vượt tuyến, lẫn nhau đều không có làm rõ thôi. Mã Tiểu Linh biểu môi liếc một cái Tô Cảnh, đứng dậy đi thu thập hành lý đi. Không bao lâu, liền gặp được Mã Tiểu Linh đi phòng vệ sinh, tí tách tiếng nước vang lên, đợi đến Mã Tiểu Linh lại ra đến thời điểm, Tô Cảnh đã không ở phòng khách. Xoay người lại đến phòng ngủ, liền gặp được Tô Cảnh đã nằm xuống. Mã Tiểu Linh biểu môi, từ một bên khác đi lên nói, đừng quấy rầy ta nghỉ ngủ một giấc thật ngon. Tô Cảnh cười cười, tiện tay tắt đèn, gian phòng bên trong nháy mắt lâm vào lờ mờ. Tô Cảnh thật đúng là không quấy rầy Mã Tiểu Linh, chỉ là riêng phần mình chiếm cứ lấy một bên ngủ. Sáng ngày thứ hai, mặt trời mới mọc, Mã Tiểu Linh thăm thẳm tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Tô Cảnh liền ở bên cạnh mình có như vậy chốc lát hoảng hốt, sau đó mới nhớ mình đã trở lại Hồng Kông. Trở về, nghĩ gì thế? Tô Cảnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghĩ Chris. Mã Tiểu Linh thuận miệng nói, ta về nước cao hứng nhất chính là Chris, thời điểm đi còn nói với ta, chờ ngươi lần sau đi thời điểm muốn cùng ngươi cái kia đây, ta liền buồn bực, ngươi cái này hỗn đảng đến cùng nơi nào tốt, vậy mà có thể khiến cho Chris thời gian dài như vậy còn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Chương 203, Linh Linh Đường. Bởi vì đây là một cái xem mặt thế giới a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Huống chi, nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu, Mã Tiểu Linh biểu môi không có phản bác, xoay người đứng lên, rửa mặt xong, hai người trực tiếp đi xuống lầu, Tô Cảnh lái xe mang theo Mã Tiểu Linh bắt đầu đi dạo, tuy nhiên mỗi lần đi Tô Cảnh đều sẽ nói lên Hồng Kông biến hóa, nhưng là tận mắt thấy mới biết được loại này biến hóa lớn bao nhiêu, quả thực liền cùng nàng trong ấn tượng Hồng Kông hoàn toàn khác biệt, rất nhiều địa phương quen thuộc, kiến trúc đều đã không thấy, hoàn toàn chính là một cái hiện đại hóa thành thị. Mã Tiểu Linh nhìn thấy vô số cảnh lệ hương thủy đại lý, gặp được Tô Cảnh Nguyên lãng uy danh, lái xe gặp được cảnh sát giao thông thời điểm, cảnh sát giao thông đối với Tô Cảnh đều khách khách khí khí, tiến vào bất luận cái gì một nhà cửa hàng đều sẽ bị nhận ra. Tô Cảnh ngược lại là hỏi Mã Tiểu Linh muốn hay không đi biệt thự, bất quá Mã Tiểu Linh cự tuyệt, không cần đi đều biết, trong biệt thự nữ nhân khẳng định không ít. Đi dạo một vòng lớn, trở lại Gia Gia cao ốc thời điểm, Vương Trân Trân đã tan việc, đi theo Âu Dương Gia Gia đến đây. Dù sao Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân quan hệ từ nhỏ đã rất tốt, tự nhiên cũng biết nhau. Tiểu Linh a, ngươi có tính toán gì a? Chỗ ở còn không có dàn xếp lại a, bằng không liền ngủ Gia Gia cao ốc tốt rồi, ta không thu tiền thuê nhà của ngươi. Âu Dương Gia Gia nhiệt tình nói ra, ta chuẩn bị mở một cái sạch sẽ công ty, đến lúc đó có thể sẽ ở công ty ngủ a. Mã Tiểu Linh nói, vẫn là Tiểu Linh lợi hại, vừa về đến liền muốn mở công ty. Bất quá, mở công ty không nhanh như vậy chứ? Âu Dương Gia Gia hỏi, còn chưa biết, ta sẽ mau chóng. Âu Dương Gia Gia tới cùng Mã Tiểu Linh tán gẫu một hồi, sau đó liền cùng Vương Trân Trân trở về. Về phần Mã Tiểu Linh trong khoảng thời gian này tạm thời ở đâu? Nhất định là ở tại Tô Cảnh nơi này. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh bồi tiếp Mã Tiểu Linh bốn phía tìm thích hợp phòng ở. Rốt cục ở Gia Gia cao ốc phụ cận không xa lắm địa phương tìm được một cái địa phương, hơn 200 mét vuông, hảo hảo sửa sang một lần, hoàn toàn có thể phía trước làm công ty, bên trong dùng để người ở. Nhưng mà tiền thuê ngược lại là không rẻ, cái này khiến Mã Tiểu Linh có chút do dự, kết quả Tô Cảnh lại trực tiếp định xuống dưới, hơn nửa một hơi cho 5 năm tiền thuê nhà, ngươi làm gì a? Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cười cười nói, coi như là mấy năm này ngươi giúp ta quản lý quán trọ tiền lương, vậy cũng không cần cho 5 năm a, ai biết về sau cái dạng gì a? Mã Tiểu Linh phàn nàn nói, 5 năm sau, nơi này tiền thuê chỉ có thể trướng sẽ không rơi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Phòng ở quyết định, thủ tục cái gì chính ngươi đi làm, ta tìm người tới giúp ngươi sửa sang, sẽ mau chóng chuẩn bị xong. Sửa sang tìm cũng không phải là công ty lắp đặt thiết bị, mà là cương thi, không sai, một đám ăn chay cương thi, cửa sổ ngăn trở, cửa lớn vừa đóng, trời tối ban ngày không đến nửa tháng vậy mà liền gắn xong, về phần nói tiền. Trừ bỏ vật liệu bên ngoài tự nhiên một phần không tốn, những cái này ăn chay cương thi đều là theo chân Tô Cảnh lăn lộn, toàn bộ lắp ráp phong cách Tô Cảnh là dựa theo trong trí nhớ Linh Linh Đường đến làm, nhìn xem sửa chữa xong Linh Linh Đường, Tô Cảnh hài lòng gật đầu, tuy nhiên chi tiết có thể sẽ có một chút biến động, nhưng là tổng thể mà nói cơ bản phù hợp, sửa xong rồi. Nhanh như vậy. Những ngày này Mã Tiểu Linh đang làm thủ tục sự tình, Tô Cảnh lại lưu lại nơi này giám sát, cơ hồ không có gì chạm mặt thời gian. Kết quả Tô Cảnh lại nói đã sửa xong rồi, cái này khiến Mã Tiểu Linh rất bất ngờ, vẫn chưa tới nửa tháng, cái này cũng quá nhanh a, làm Mã Tiểu Linh tận mắt thấy thời điểm mới tin tưởng, vậy mà thật là sửa xong rồi, hơn nữa sửa sang phong cách để cho nàng vừa lòng phi thường, vừa vặn ta thủ tục cũng vừa mới xuống tới, có thể chính thức khai trương, kêu cái gì, Linh Linh Đường sạch sẽ công ty. Mã Tiểu Linh xuất ra cố ý in chiêu bài dính vào cửa ra vào vách tường, tất nhiên phòng ở sửa xong rồi, thủ tục cũng xuống, Mã Tiểu Linh tự nhiên là chuẩn bị chuyển tới, đầu tiên là đem Gia Gia cao ốc bên kia đồ vật chuyển tới, lại hồi một chuyến nhà của mình. Tuy nói Mã Tiểu Linh xem như người cô đơn, nhưng dù sao, vẫn có nhà a. Đợi đến đồ hỗn tạp đều chuyển tới, Tô Cảnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mã Tiểu Linh bà cô, Mã Đan Na, chuẩn xác mà nói, là Mã Đan Na linh hồn, Tô Cảnh nhớ kỹ lúc còn trẻ Mã Đan Na cơ hồ lớn lên cùng Mã Tiểu Linh giống như đúc. Nhưng là chết về sau lại trở thành một cái lão thái bà, mập mạp hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Không thể không nói, Tô Cảnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy còn có thể già đi quỷ hồn đây. Hiển nhiên, Mã Đan Na là biết rõ Tô Cảnh, cho nên trực tiếp ở trước mặt Tô Cảnh hiện thân, truy vấn đến truy vấn đi, một bộ giống như mẹ vợ nhìn con rể dáng vẻ. Tô Cảnh ngược lại là không có gì, Mã Tiểu Linh cũng rất lúng túng. Đem Mã Đan Na đuổi về chân dung phía trước trong ấm trà, không thể không nói, khu Ma Long tộc Mã Thị Nhất Gia đúng là một biển chữ vàng, lại tăng thêm có cầu thúc bên kia đề cử, tuy nhiên Linh Linh Đường mới vừa vặn buôn bán, nhưng là tên tuổi cũng rất nhanh đánh ra ngoài, cơ bản Mã Tiểu Linh đều không cần tự mình ra ngoài chạy, chỉ cần ở cửa hàng lưu ý lấy máy tính cùng điện thoại là được rồi, chính là, máy tính, năm 98 đã có máy tính, Tuy nhiên tính năng ở Tô Cảnh nhìn đến kém đến không hứng thú chơi, màn hình vẫn là loại kia mông lớn, nhưng là đối với cái thời đại này người mà nói, máy tính vẫn là rất thuận tiện, rất cao cấp, liên tiếp tiếp mấy đơn sinh ý, phạm vi cũng là ở xích trụ, xem như cũng không tệ lắm a. Tiếp tiếp tiếp. Trên máy vi tính truyền đến thanh âm, Mã Tiểu Linh đi tới mở điện thư ra, gửi tới, Linh Linh đường sạch sẽ công ty, khoản tiền đã tồn vào các hạ tài khoản, mời tại đêm nay 10 giờ đúng, đến bản công ty tiến hành triệt để sạch sẽ. Khẩn cấp. Khẩn cấp, ký tên là Yamamoto tập đoàn người phụ trách, lại có tiền kiếm lời. Mã Tiểu Linh vừa cười vừa nói, đứng dậy chuẩn bị gia hỏa đi, không chỉ có một, ở Mã Tiểu Linh thu đến bưu kiện không bao lâu, Tô Cảnh điện thoại cũng vang, xin hỏi là Tô Cảnh tiên sinh sao? Trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân, bỉ nhân Takeshi Yamamoto, là Yamamoto tập đoàn người phụ trách. Hồng Kông Yamamoto tập đoàn chi nhánh công ty gặp chút phiền toái, hy vọng Tô Cảnh tiên sinh có thể xuất thủ. Yamamoto tập đoàn, Takeshi Yamamoto, Tô Cảnh hơi sững sờ, khóe miệng dương lên. Ngươi còn tìm người khác à, Tô Cảnh tiên sinh làm sao biết? Xác thực, ta còn tìm Linh Linh đường Mã Tiểu Linh, khu ma long tộc Mã Thị nhất gia truyền nhân. Bất quá Tô Cảnh tiên sinh đừng hiểu lầm, nghe nói Tô Cảnh tiên sinh cùng Mã Tiểu Linh nhận biết, để cho an toàn cho nên mới dự định đồng thời mời các ngươi hai vị, Takeshi Yamamoto lễ phép giải thích nói, chương 204, Takeshi Yamamoto. 500 vạn. Tô Cảnh mở miệng nói, bên đầu điện thoại kia Takeshi Yamamoto sửng sốt một chút nói, nếu như nhớ không lầm, Tô Cảnh tiên sinh luôn luôn là 100 vạn đô la Hồng Kông, bởi vì ngươi là người Nhật Bản, Yamamoto tập đoàn là Nhật Bản công ty. Cho nên, 500 vạn. Nếu như đồng ý liền đánh khoản A, không đồng ý ngươi có thể cúp điện thoại. Tô Cảnh thản nhiên nói, Takeshi Yamamoto trầm mặt chốc lát nói, hy vọng 10 giờ đúng thời điểm Tô Cảnh tiên sinh có thể xuất hiện ở công ty của chúng ta. Điện thoại cúp máy không bao lâu, Tô Cảnh tài khoản bên trong đã nhiều 500 vạn. Về phần nói Yamamoto tập đoàn chi nhánh công ty ở đâu, cái này ngược lại là không khó tìm. Dù sao Yamamoto tập đoàn Hồng Kông chi nhánh công ty phát triển rất nhanh, rất nổi danh. Tô Cảnh công phu sư tử ngoạm trọn vẹn muốn 500 vạn đối phương đều đáp ứng, có thể nghĩ Yamamoto tập đoàn có nhiều tiền. Dù sao, Yamamoto tập đoàn thế nhưng là Kazuo Yamamoto, mà Kazuo Yamamoto là ai? Nhìn qua Mi Đết Quýt A Vampi người đều biết rõ, đó là cùng huống thiên hữu, huống phục sinh cùng một chỗ bị tướng thần cắn qua hai đời cương thi. Nếu như nhớ không lầm, cái này chi nhánh công ty giống như chỉ là có chỉ sắc quỷ mà thôi, dễ dàng liền có thể giải quyết. Mà Takeshi Yamamoto mời Mã Tiểu Linh mục đích, chủ yếu là vì nghiệm chứng Mã Tiểu Linh thực lực, vì Nhật Bản một nhà suối nước nóng khách sạn, chỉ là không nghĩ tới, hiện tại ngay cả mình cũng cùng nhau mời. Yamamoto tập đoàn, Hồng Kông chi nhánh công ty, thời gian, 9:50, có lẽ là bởi vì Takeshi Yamamoto sớm đánh qua chào hỏi, công ty cũng không có người đi làm, chỉ có gác cổng dưới lầu tận trung cương vị công tác nhìn xem. Nhìn thấy Tô Cảnh, các cổng hiển nhiên nhận biết trực tiếp cho đi nhường hắn tiến vào. Trong thang máy, Tô Cảnh cảm ứng đến linh áp, hai cái, một cái mạnh, một cái yếu, mạnh cái kia tự nhiên là Mã Tiểu Linh, yếu cái kia hẳn là cái công ty này sắc quỷ. Xem ra Mã Tiểu Linh ngược lại là đến rất sớm nha, một đôi dài trắng bắp chân, hồng sắc váy liền áo, bên ngoài mặc một bộ bạch sắc đồ hàng len áo, Mã Tiểu Linh một tay mang theo giống như hóa trang rương một dạng rương hòm, một tay cầm một cái hóa trang kính. Bất quá cái này hóa trang kính lại cũng không phải chỉ là tấm gương, mà là một cái giống như kim chỉ nam đồ vật, có thể căn cứ từ trường để phán đoán quỷ hồn vị trí. Đi tới một cái khu làm việc phía trước, Mã Tiểu Linh khóe miệng hơi hơi dơ lên, ngẩng đầu hướng bên trong nhìn lại, liền gặp được một cái bàn làm việc phía trên, một quyển tạp chí sắc tình nổi lơ lửng giữa không trung bản thân lật giấy. Một lát sau lạch cạch một tiếng rơi vào trên bàn, Mã Tiểu Linh đi tới cửa vừa muốn đi vào, cửa lại tự mình mở. Mã Tiểu Linh mặt không đổi sắc, chậm rãi đi vào, giết qua hấp huyết quỷ, ở Cocktail Hotel càng là gặp rất nhiều quỷ hồn, Mã Tiểu Linh thật đúng là không có gì đáng sợ. Văn phòng một mảnh đen kịt, Mã Tiểu Linh mới vừa đi vào, chỉ nghe thấy sau lưng bột một tiếng, cửa tự mình đóng, Mã Tiểu Linh ngừng lại, khóe miệng hơi hơi dơ lên, động tác này, cái nụ cười này, ngược lại là cùng Tô Cảnh giống nhau đến mấy phần, đi thẳng tới một bên buông xuống hóa trang rương mở ra. Mã Tiểu Linh lấy ra một cái kính râm đeo lên, xoay người, cũng cảm giác được một trận âm phong thổi qua, Một cái mê đắm biểu tình thô bỉ nam nhân ở trước mặt nàng xuất hiện, thân thể nam nhân này mờ ảo, hơi hơi tản ra quang mang, chính là xoay quanh ở này nhà công ty sắc quỷ, 34, 24, 34, trời ạ, tiêu chuẩn dáng người, hồng sắc. Ta đoán nhất định là hồng sắc. Sắc quỷ kích động nói một mình, hiển nhiên là bởi vì hắn cảm thấy Mã Tiểu Linh không nhìn thấy nghe không được, bất quá Mã Tiểu Linh mang cái này kính râm lại không phải thông thường kính râm, là cầu thúc xuất phẩm, đeo lên về sau có thể gặp được quỷ hồn kính râm. Nhìn thấy cái sắc này quỷ vậy mà liền ở trước mặt mình phê bình thân hình của mình, còn suy đoán nội y của mình nhan sắc, Mã Tiểu Linh hừ nói, là bạch sắc. Ngươi đoán sai, sắc quỷ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ta không biết ngươi cũng có thể nhìn thấy ta, Mã Tiểu Linh cười nói, còn thấy rất rõ ràng đây, sắc quỷ cười hắc hắc, tốt, buổi tối hôm nay ta ăn chắc ngươi, thế nào? Vui vẻ không? Ta có phải hay không rất đẹp trai, một chữ hình dung ngươi. Xấu xí, à. Sắc quỷ hô to một tiếng hướng thẳng đến Mã Tiểu Linh đánh tới. Mã Tiểu Linh khóe miệng giơ lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái phun sương bình phun một lần. A a a a. Sắc quỷ trong nháy mắt kêu thảm thiết đau đớn lên, thân thể giống như đều bị đốt một dạng. Xú bà tám, đây là cái gì? Máu chó đen. Mã Tiểu Linh nói, ta thích dùng cái này tới đối phó những cái kia lớn lên xấu xí quỷ, càng xấu xí đây ta liền càng vui vẻ. Nói xong, Mã Tiểu Linh cánh tay giương lên, chồng chất phục ma bổng trong nháy mắt mở ra, linh khí phóng thích, phục ma bổng bên trên tản ra kim sắc linh khí quang mang, mãnh liệt hướng về sắc quỷ trên đầu đánh tới. A. Sắc quỷ thân thể rõ ràng phản phất bị đánh chìm xuống dưới, theo sát lấy Mã Tiểu Linh giơ tay lên, một quả ngôi sao may mắn trực tiếp bay đi. Cái này vẫn như cũ không phải thông thường ngôi sao may mắn, mà là dùng phù chồng chất mà thành, trong nháy mắt, cái kia sắc quỷ liền bị hút vào, theo sát lấy sư một tiếng, bay đến Mã Tiểu Linh trên tay, Mã Tiểu Linh bàn tay một phen, đem ngôi sao may mắn thu hồi đến sắp xếp gọn, lấy xuống kính mắt nói, kết thúc công việc, lúc này, cửa đột nhiên mở, một cái nam nhân vỗ tay đi đến, giữ lại đầu đinh, mang theo kính mắt, quần áo trên người thoạt nhìn có giá trị không nhỏ, Mã Tiểu Linh nhìn xem hắn, nghe hắn chậm rãi nói ra, truyền thuyết Mã Thị nhất gia khu ma long tộc, bắt quỷ bản lĩnh thiên hạ đệ nhất, lần này ta tận mắt nhìn thấy ngược lại là tin, ngươi là ai, vì sao điều tra ta? Mã Tiểu Linh hỏi, ta là công ty này đại lão bản Ruchi Yamamoto tiên sinh người đại diện, Takeshi Yamamoto. Lần này cũng là ta mời ngươi đến. Takeshi Yamamoto nói, Mã Tiểu Linh cười cười, ngươi dám một mình đợi ở chỗ này, lá gan cũng tính lớn. Đúng rồi, nơi này ta đã dọn dẹp xong, nếu là lại có cái gì mấy thứ bẩn thỉu mà nói có thể liên hệ ta. Ta đi trước, còn có chuyện làm ăn, không biết ngươi có hứng thú hay không? Takeshi Yamamoto vừa cười vừa nói, chớ cùng ta nói hứng thú, giảng tiền. Mã Tiểu Linh cười nói. Ruchi Yamamoto lão bản là Nhật Bản thủ phủ, hẳn là không quan tâm tiền. Mã Tiểu Linh tiểu thư quả nhiên không hổ cùng Tô Cảnh tiên sinh là bằng hữu. Takeshi Yamamoto cười cười, Mã Tiểu Linh sửng sốt một chút. Ngươi đi tìm Tô Cảnh, nói xong, liền thấy cửa, Tô Cảnh đi đến, ngươi làm sao cũng tới. Mã Tiểu Linh ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Cảnh nhún nhún vai, có người bỏ tiền, vì sao không đến? Ta tuy nhiên không thích người Nhật Bản, nhưng là ta không chán ghét người Nhật Bản tiền a. Nhất là, cho ta tiền, chương 205, Yamamoto tập đoàn. Takeshi Yamamoto hiển nhiên biết rõ Tô Cảnh đã tới, đối với Tô Cảnh mà nói khẽ mỉm cười cũng không ngại, tiếp tục nói, lão bản của ta ở Nhật Bản có rất nhiều nghiệp vụ, trong đó có một gian là cửu châu lớn nhất suối nước nóng khách sạn, gần nhất có cái nữ quỷ đang quấy rối, ta nghĩ mời các ngươi đi thu phục nàng. Mã Tiểu Linh suy nghĩ một chút nói, để cho ta ra khỏi nước giá tiền có thế lại không ít, vé máy bay, khách sạn các ngươi bao, về phần thu bao nhiêu tiền đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Không có vấn đề. Takeshi Yamamoto dứt khoát nói ra, Tô Cảnh tiên sinh đâu? Có hứng thú sao? Chớ cùng ta nói hứng thú, nói tiền a. Tô Cảnh nhàn nhạt nói, vẫn là trước đó giá cả, có thể, lại nghe thấy câu nói này, cái này khiến Takeshi Yamamoto có chút bất đắc dĩ, sau đó gật gật đầu, các ngươi trước tiên có thể đi xem một chút nhà kia khách sạn, sau đó Mã Tiểu Thư lại cùng Yamamoto tiên sinh nói giá cả. Vừa nói, Takeshi Yamamoto lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh nhận lấy, chuẩn bị cùng Tô Cảnh ly khai. Lúc này điện thoại chợt vang,

Khi mẫu thân bệnh đã coi như là thoát ly nguy hiểm, chuyển tới trong viện dưỡng lão an dưỡng, cơ bản khi mỗi ngày đi xem một chút liền tốt, thời gian vẫn là rất sung túc, ở nhà thời gian cũng nhiều hơn. Ăn khuya không? Ngũ Nguyệt hỏi, vừa mới ở Vương Trân Trân trong nhà uống tổ yến, ăn khuya liền không được. Ta qua mấy ngày có thể muốn đi Nhật Bản, các ngươi có cái gì muốn mang sao? Tô Cảnh hỏi, đi Nhật Bản, bản thân đi sao, cùng Mã Tiểu Linh còn có Vương Trân Trân. Tô Cảnh nói, dạng này à, ta không cần cái gì mang. Ngũ Nguyệt cùng Ri khẽ lắc đầu, Băng Kỳ ngược lại là rất muốn đi, bất quá nàng biết rõ Tô Cảnh hẳn là sẽ không mang nàng đi, ta có thể đi sao? A Kiều hỏi, tỷ ta giống như gần nhất cũng ở Nhật Bản chấp hành nhiệm vụ, ta muốn đi xem nàng, được, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi. Tô Cảnh gật đầu nói, chương 206, Nhật Bản Kisu. Sân bay, Tô Cảnh mang theo A Kiều tìm đến Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân. So sánh hai người, Tô Cảnh cùng A Kiều hoàn toàn là khinh trang thượng trận. A Kiều tốt xấu còn mang một cái túi du lịch, Tô Cảnh là liền hành lý đều không mang. Mã Tiểu Linh, Vương Trân Trân lại mang ba cái túi du lịch, nàng là ai? Nhìn thấy Tô Cảnh bên người A Kiều, Mã Tiểu Linh hướng về Vương Trân Trân hỏi, đây là A Kiều, là Tô Cảnh cá nhân trợ lý. Vương Trân Trân ngược lại là gặp qua A Kiều, A Kiều trên danh nghĩa thân phận chính là một người trợ lý, dù sao cũng là nguyên lãng Tô Cảnh, nổi danh khu ma đại sư, mang một trợ lý cũng rất bình thường. Vương Trân Trân tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua những chuyện này, nhưng là đối với Tô Cảnh công việc cùng thân phận vẫn là biết đến, cá nhân trợ lý. Mã Tiểu Linh biểu môi không nói chuyện, nàng đánh giá A Kiều cũng đánh giá Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh là ai, nàng đương nhiên biết rõ. Hàng năm Tô Cảnh đều sẽ cố ý xuất ngoại đi gặp đến Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu, đây là Tô Cảnh trọng yếu nhất hai người, bất quá, A Kiều ngược lại là không nghĩ tới Vương Trân Trân cũng ở, lá gan của nàng thật là lớn a, chẳng lẽ sẽ không sợ bị Mã Tiểu Linh phát hiện nàng cùng Tô Cảnh quan hệ? Hay là... đã biết. A Kiều âm thầm nghĩ lấy cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì, tụ hợp về sau, bốn người đăng ký, vé máy bay đương nhiên cũng là Takeshi Yamamoto ra. Trước sau sát bên, Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân ngồi ở phía trước, Tô Cảnh cùng A Kiều ngồi ở phía sau, máy bay chậm rãi cất cánh, tiến về Nhật Bản. Nhật Bản, Tô Cảnh còn là lần đầu tiên đi, trong lòng ngược lại là hơi hơi có chút chờ đợi, nam nhân thích nhất đi một trong những quốc gia nha, ngươi cùng ngươi tỷ liên lạc qua sao? Tô Cảnh hướng về A Kiều hỏi, A Kiều gật gật đầu, liên lạc qua, máy bay hạ cánh sau ta liền trực tiếp đi tìm nàng, không có vấn đề a, không có vấn đề, ân. Tất nhiên A Kiều bên này không có vấn đề, Tô Cảnh cũng liền không hỏi tới nữa, kèm theo bình ổn nhanh chóng vận chuyển, máy bay bình an chạm đất, đáp xuống Nhật Bản sân bay, từ sân bay đi ra, A Kiều nói một tiếng liền đi thẳng, cái này khiến Mã Tiểu Linh có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Tô Cảnh là cố ý mang theo A Kiều đến đây, Nhật Bản muội, ta cao bảo đến, vừa mới ra sân bay đang định tìm ra thuê xe, chỉ nghe thấy một tiếng sói tru, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại. Liền gặp được hai người từ đằng xa đi tới, một người phía trước, một người ở phía sau, phía trước người kia ăn mặc bông vải phục, hưng phấn giơ hai tay lên, chính là Tô Cảnh trước đó thấy qua Cao Bảo, mà theo ở phía sau, bất ngờ chính là Huống Thiên Hữu, chú ý tố chất, người đại biểu thế nhưng là Hồng Kông cảnh sát. Nhìn thấy Cao Bảo cái kia dáng vẻ hưng phấn, Huống Thiên Hữu ở phía sau bất đắc dĩ nói một câu, sau đó liền gặp được bên cạnh Tô Cảnh, Vương Trân Trân cùng Mã Tiểu Linh, sửng sốt một chút. Huống Thiên Hữu đi tới, Tô Cảnh, ngươi làm sao ở nơi này, Tô Đại Sư, Cao Bảo nghe thấy Huống Thiên Hữu lời nói sửng sốt một chút, sau đó hưng phấn đi tới Tô Cảnh bên người. Tô Đại Sư, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Cao Bảo A, thật không nghĩ tới ở Nhật Bản đều có thể gặp A, các ngươi cũng là mới vừa xuống phi cơ sao, thực sự là quá trùng hợp A, nhìn đến chúng ta là cùng máy bay qua đến A, hai người Mỹ nữ này là, nữ nhân ta. Tô Cảnh thản nhiên nói. Cao Bảo ách một tiếng, sau đó đàng hoàng, chúng ta đến bên này làm ít chuyện. Tô Cảnh hướng về Huống Thiên Hữu nói ra, Huống Thiên Hữu gật gật đầu, chúng ta cũng vậy, có tên tội phạm bị truy nã, cảnh sát hình sự quốc tế để cho chúng ta đến đem hắn mang về Hồng Kông, ân. Tô Cảnh gật gật đầu, lúc này xe taxi đến, Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân đem hành lý để lên xe, Tô Cảnh cũng xoay người xe, Tô Đại Sư chính là Tô Đại Sư A. Đến Nhật Bản lại còn bản thân mang cô nàng, hơn nữa còn là hai cái đều xinh đẹp như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ a. Cao Bảo hâm mộ nói ra, Ngươi nha, ngươi cái tính cách này vẫn là sửa đổi một chút a. Nữ nhân của người nào ngươi đều dám nhìn, ngươi sẽ không sợ Tô Cảnh lại thu thập ngươi a. Huống Thiên Hữu nói ra, tự hồ là nghĩ đến cái gì không tốt kinh lịch, Cao Bảo hơi khẽ rung một cái liền vội vàng lắc đầu. Bọn họ là ai a? Hồng Kông cảnh sát, một cái gọi Huống Thiên Hữu, một cái gọi Cao Bảo. Trên xe, Tô Cảnh thuận miệng nói một tiếng nói, Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân gật gật đầu cũng không quá coi ra gì. Sau đó Mã Tiểu Linh dùng lưu loát tiếng Nhật cùng tài xế nói địa chỉ, Tô Cảnh ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mã Tiểu Linh sẽ còn nói tiếng Nhật. Bất quá, cái niên đại này Nhật Bản các phương diện coi như không tệ, rất nhiều người Hồng Kông đều sẽ tới Nhật Bản, sẽ nói tiếng Nhật đến cũng không tính là đặc biệt lạ thường, bởi vì Tô Cảnh cũng biết, đây là ở thời gian tuần hoàn thời điểm, Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi thời điểm học đây, lúc ấy dù sao thời gian cũng nhiều, cảm thấy tương lai cũng có cơ hội đi Nhật Bản, lo trước khỏi họa nha. Chí ít gặp được xinh đẹp Nhật Bản cô nàng, trừ bỏ da mét bên ngoài còn có thể biết rõ nàng hô là có ý gì. Nhật Bản, Kyushu, nhiệt độ của nơi này có thể so sánh Hồng Kông thấp nhiều, từ xa nhìn lại một mảnh tuyết ngập trắng xóa, rất là băng lãnh. Tô Cảnh lần này tới cũng không có mặc cái gì quần áo dày, bất quá có linh khí chống đối đến cũng sẽ không quá lạnh, huống chi. Hắn có hai thanh băng tuyết hệ Giang Ba Cút đây, một cái đẹp nhất sốt no Shireki, một cái mạnh nhất Hirinmu, đến, chính là chỗ này, xe ngừng lại, lấy hành lý ba người từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn trước mắt Ôn Tuyền khách sạn, Takeshi Yamamoto trước đó nói đây là Kyushu lớn nhất Ôn Tuyền khách sạn, lời này ngược lại là một chút đều không có khuếch đại. Lầu chính chí ít có hơn 10 tầng, chung quanh đều thuộc về quán trọ phạm vi, đằng sau hẳn còn có nhiều loại suối nước nóng a. Suối nước nóng a, Tô Cảnh còn không có ngâm qua đây. Ba người tiến vào lữ điếm ghi danh tự, Takeshi Yamamoto bên này sớm chào hỏi. Khách sạn phục vụ viên rất nhanh mang theo các nàng lên lầu, đi gian phòng. Không thể không nói, Takeshi Yamamoto vẫn là rất hào phóng, chuẩn bị ba cái gian phòng. Nhìn trong phòng bố trí, hẳn là giá cả không ít. Tuy nói chuyến này là tới Bắc Quỷ, nhưng là Bắc Quỷ cũng không phiền phức. Chí ít Mã Tiểu Linh cũng không yên tâm, huống chi còn có Tô Cảnh theo tới đây. Cho nên dàn xếp lại về sau, dĩ nhiên chính là dự định trước hảo hảo chơi một chút, hưởng thụ một chút. Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân ra ngoài đi dạo, Tô Cảnh ngược lại là không có hứng thú gì, lưu trong phòng cảm ứng một chút cái này quán trọ tình huống. Linh áp, có một cổ như có như không linh áp ở cái này trong khách sạn bồi hồi, cũng không phải là rất mạnh, hơn nữa thường xuyên sẽ biến mất. Chương 207, tắm suối nước nóng. Đây còn là lần đầu tiên gặp được biết ẩn tàng linh áp quỷ hồn a. Tuy nhiên còn không quá thuần thục, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên không có lại chú ý cổ này linh áp. Đại khái hơn một giờ về sau, Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân trở về. Vương Trân Trân có chút hưng phấn nói, nơi này thật xinh đẹp a, ở Hồng Kông cơ hồ không nhìn thấy tuyết, ngươi không đi ra xem một chút thật rất đáng tiếc, tuyết có gì đáng xem. Tô Cảnh thuận miệng nói, quán trọ suối nước nóng các ngươi nhìn sao? Hoàn cảnh thế nào? Đi a, bất quá không có vào xem. Chỉ là nghe nói có đại chúng suối nước nóng, còn có tư nhân suối nước nóng. Vương Trân Trân nói, đại chúng suối nước nóng a. Là loại kia nam nữ hỗn hợp cùng một chỗ ngâm sao? Tô Cảnh hứng thú, Vương Trân Trân lắc đầu, cái này cũng không biết. Nếu đã tới Nhật Bản khẳng định phải tắm suối nước nóng, chúng ta đi thử một lần. Chúng ta muốn đi tư nhân suối nước nóng, muốn đi đại chúng suối nước nóng mà nói, chính ngươi đi thôi. Mã Tiểu Linh nói ra, Tô Cảnh cười cười. Vương Trân Trân cùng Mã Tiểu Linh trở về phòng cầm đồ vật, sau đó cùng Tô Cảnh cùng đi suối nước nóng khu. Suối nước nóng khu bên này đều chuẩn bị xong sạch sẽ áo choàng tắm, thay đổi về sau Tô Cảnh liền trực tiếp đi đại chúng suối nước nóng. Tiến vào sau, Tô Cảnh liền thất vọng rồi, đại chúng suối nước nóng người xác thực không ít, liếc nhìn lại cũng đúng là trắng lóa như tuyết, đáng tiếc, đều mẹ hắn là nam, trong truyền thuyết nam nữ hỗn hợp đây. Thực sự là cây con mắt a. Tô Cảnh tại cửa ra vào nhìn một vòng trực tiếp quay người đi ra, cảm ứng một lần Mã Tiểu Linh linh áp, tìm đến các nàng tư nhân suối nước nóng. Suối nước nóng ngược lại là có người ở nơi này nhìn xem, sẽ không tùy tiện để cho người ta xông vào. Bất quá Tô Cảnh nói mình một chút thân phận, cùng các nàng là đi chung ngược lại là không có bị ngăn cản. Tư nhân suối nước nóng là một cái đơn độc vây đình viện nhỏ, đình viện bên trong có một ngụm suối nước nóng, nóng hôi hổi, mới vừa đi vào. Liền gặp được Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân đã tại ao suối nước nóng bên trong, bọc lấy khăn mặt chính đang lẫn nhau chơi đùa. Thoạt nhìn dáng vẻ rất vui vẻ. À, ngươi làm sao tiến vào?

gõ mấy tiếng, cửa mở, Tô Cảnh một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, nhìn thấy là Mã Tiểu Linh liền để cho nàng đi vào, ngươi trước ngồi, ta đi thay quần áo, Tô Cảnh nói một tiếng, cầm quần áo đi phòng vệ sinh, không bao lâu thay quần áo xong đi ra, người cũng tinh thần một chút, Trân Trân đây, còn chưa tỉnh sao? Tô Cảnh hỏi, hẳn là a. Ngươi bồi ta đi ra ngoài một chút a, thuận tiện tìm xem tên nữ quỷ đó. Mã Tiểu Linh nói, được, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh từ gian phòng đi ra, ở cái này trong khách sạn đi lên. Tô Cảnh lúc này mới phát hiện Mã Tiểu Linh lại còn mang theo loại kia độc lập máy ảnh, vừa đi vừa nghĩ, vỗ tới, để cho người ta rất là hoài nghi nàng rốt cuộc là đi ra tìm nữ quỷ, hay là vì chụp hình, cái này khách sạn quả thực có một nữ quỷ, nàng linh áp như ẩn như hiện, ta còn là lần đầu tiên gặp được có thể ẩn tàng linh áp quỷ hồn, chỉ sợ thực lực hẳn là không kém. Tô Cảnh đi theo Mã Tiểu Linh nói ra, Mã Tiểu Linh tò mò hỏi, làm sao cảm ứng linh áp? Vì sao ta cảm giác không thấy, đó là bởi vì ngươi tu vi quá thấp rồi a, hoặc có lẽ là ngươi đối với linh khí cảm giác không phải quá nhạy cảm, linh áp kỳ thật chính là mỗi người lực lượng linh hồn, nhưng là bởi vì không có tu luyện, cho nên người bình thường không cách nào lợi dụng của lực lượng này cũng không có linh áp, nhưng là quỷ hồn cùng cương thi đều có. Ngươi cũng có. Từng cái linh áp đều là độc nhất vô nhị, có thể rõ ràng phân rõ là ai. Tô Cảnh giải thích nói ra, dạng này a. Mã Tiểu Linh nghĩ nghĩ chuẩn bị sau khi trở về thử một chút, hiện tại tên nữ quỷ đó ở đâu? Mã Tiểu Linh hỏi, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, nói, giơ tay lên cầm máy ảnh nhắm ngay trước mặt hành lang, đúng, chính là chỗ đó, chụp ảnh, răng rắc, máy chụp hình tia chớp sáng lên, một đạo bạch sắc hình bóng từ một bên nhanh chóng bay qua, sau đó liền gặp được một người đứng ở trước mặt hai người, tự hồ là bị mới vừa tia chớp nhanh chóng đến, các ngươi cũng ở nơi đây. Huống Thiên Hữu lúc đầu tức giận cái này đột nhiên xuất hiện tia chớp nhường hắn mất dấu nữ quỷ, nhưng là phát hiện dĩ nhiên là Tô Cảnh cùng nữ nhân của hắn, cái này khiến Huống Thiên Hữu rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải các nàng, ân, chúng ta ở nơi này. Tô Cảnh lên tiếng nói, ngươi đang truy tên nữ quỷ đó, là hắn hại chết Hàn Bách Đào. Huống Thiên Hữu gật đầu nói, Hàn Bách Đào, chính là ta lần này phụ trách áp đưa về tội phạm, hắn. Huống Thiên Hữu lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy rít lên một tiếng, là Trân Trân. Mã Tiểu Linh nói một tiếng vội vàng chạy về phía Vương Trân Trân căn phòng, Tô Cảnh tự nhiên cũng vội vàng đi theo, Trân Trân, ngươi không sao chứ? Đi tới gian phòng, Mã Tiểu Linh vội vàng hỏi, Vương Trân Trân lắc đầu vội vàng đánh tới, Mã Tiểu Linh vừa định an ủi một lần tỉ muội tốt của mình, lại phát hiện Vương Trân Trân nhào tới Tô Cảnh trong ngực, cái này khiến Mã Tiểu Linh rất là ngoài ý muốn, có quỷ. Vương Trân Trân kinh thanh hô, có quỷ thì có quỷ a, ngươi sợ cái gì a? Tô Cảnh vỗ Vương Trân Trân bả vai, an ủi nói ra, có ta ở đây, là bởi vì biết rõ Tô Cảnh là khu ma sư sao? Mã Tiểu Linh nghĩ nghĩ, đi qua an ủi Vương Trân Trân, Vương Trân Trân chỉ là đột nhiên bị giật mình, hiện tại Tô Cảnh Mã Tiểu Linh bọn họ trở về, cảm xúc cũng dần dần ổn định lại, quán trọ lầu dưới khu nghỉ ngơi, điểm mấy chén uống, bốn người ngồi xuống. Vương Trân Trân cảm xúc đã ổn định lại, Huống Thiên Hữu là nói đến tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Hắn là đến mang cái kia quốc tế tội phạm Hàn Bách Đào hồi Hồng Kông, chỉ là đang áp tải quá trình bên trong Yamaguchi Group lại đi ra cứu người. Kết quả, phụ trách áp tải Nhật Bản cảnh sát Nakeam Miyuki bởi vậy bị giết, hắn đang truy tung quá trình bên trong cũng xuất hiện chút ngoài ý muốn, cuối cùng mới truy tung đến nơi đây. Kết quả tìm được là Hàn Bách Đào thi thể, còn có cái kia nữ quỷ. Hàn Bách Đào vừa chết, chuyến này nhiệm vụ liền xem như thất bại, mặc dù không có khả năng đem Hàn Bách Đào chết quy về cái này nữ quỷ trên người, nhưng là Huống Thiên Hữu khẳng định không thể cứ tính như vậy, sau đó. Chính là sự tình vừa rồi, chúng ta lần này tới chính là vì cái này nữ quỷ. Tô Cảnh nói, Huống Thiên Hữu gật gật đầu, hắn nghĩ tới, Tô Cảnh vốn chính là khu ma sư, cố ý chạy đến Nhật Bản, còn đúng may ở nơi này trong khách sạn, khẳng định cùng cái này quỷ có quan hệ. Có đầu mối gì sao? Huống Thiên Hữu hỏi, cái này quỷ thực lực hẳn rất mạnh, nhất định là ở cái quán rượu này bên trong, nhưng là nàng sẽ che giấu mình, sở dĩ nghĩ muốn mau chóng tìm tới nàng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tô Cảnh nói, dạng này a. Huống Thiên Hữu gật gật đầu, ta đi trước nghĩ biện pháp liên hệ Cao Bảo, nhìn xem có thể hay không điều tra đến cái này nữ quỷ thân phận, ân, Huống Thiên Hữu rời đi sau. Tô Cảnh đi theo Vương Trân Trân cùng Mã Tiểu Linh cũng một lần nữa lên lầu, màn đêm buông xuống, Trong khách sạn còn có cái không biết ở đâu nữ quỷ, cái này khiến Vương Trân Trân dù sao cũng hơi sợ hãi, cuối cùng trực tiếp đi Mã Tiểu Linh căn phòng. Nàng kỳ thật càng muốn đi hơn Tô Cảnh căn phòng, đáng tiếc, bất quá, nàng tuy nhiên không biết Mã Tiểu Linh cũng biết khu ma bắt quỷ, nhưng ít ra có người bồi tiếp có thể càng an tâm một chút. Tiểu Linh a, Tô Cảnh là tới bắt quỷ, vậy còn ngươi? Mời các ngươi tới không phải một lão bản sao? Vương Trân Trân tò mò hướng về Mã Tiểu Linh hỏi. Mã Tiểu Linh cười cười, đúng nha, mời ta tới làm sạch sẽ nha. Thế nhưng là chính ngươi, cái gì đều không mang, làm sao sạch sẽ a? Vương Trân Trân tò mò hỏi, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta tự nhiên có biện pháp, thế nhưng là nơi này có quỷ a, Tiểu Linh ngươi một chút cũng không sợ sao? Có gì phải sợ? Mã Tiểu Linh lầm bầm một câu. Sáng sớm, ánh nắng huy sái đại địa, đem mặt đất chiếu chiếu đến trắng lóa như tuyết. Vương Trân Trân thăm thẳm tỉnh lại, lại phát hiện Mã Tiểu Linh không thấy. Nàng hô mấy tiếng, vừa lúc đi tới cạnh cửa sổ, rất xa trông thấy Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh ngay tại bên ngoài. Nàng lúc này mới yên tâm lại, nhìn xem hai người đi sóng vai ở trong tuyết dạo bước. Vương Trân Trân không khỏi có chút hâm mộ. Một lát sau, Mã Tiểu Linh cùng Tô Cảnh trở về. Trân Trân a, ta một hồi đến đi ra ngoài một chuyến nói chuyện làm ăn. Ngươi cùng Tô Cảnh bốn phía đi dạo, chờ ta trở lại, chúng ta ra ngoài mua sắm. Mã Tiểu Linh hướng về Vương Trân Trân nói ra, chương 209, đoạt mối làm ăn đến. Tốt, tốt. Vương Trân Trân đáp, Mã Tiểu Linh lúc này mới yên tâm ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Takeshi Yamamoto, đi gặp Ruichi Yamamoto nói lần này chuyện thù lao. Tô Cảnh vốn là dự định cùng đi, Ruichi Yamamoto chính là Kazuo Yamamoto. Hắn rất muốn biết rõ Kazuo Yamamoto linh áp mạnh bao nhiêu, nhưng là Mã Tiểu Linh nói Trân Trân mình ở nơi này nàng không yên lòng, rơi vào đường cùng Tô Cảnh cũng chỉ đành lưu lại, dù sao tương lai nhìn thấy Kazuo Yamamoto cơ hội còn rất nhiều. Mã Tiểu Linh đi lần này, chỉ còn lại Tô Cảnh cùng Vương Trân Trân, đứng ở cạnh cửa sổ nhìn xem Mã Tiểu Linh ly khai. Tô Cảnh từ phía sau ôm Vương Trân Trân eo, ở bên tai của nàng hỏi, ngươi là dự định đi ra ngoài một chút, hay là lưu trong phòng? Vương Trân Trân tựa cả vào Tô Cảnh trong ngực, cảm nhận được sau lưng Tô Cảnh cái kia khoan hậu bền chắc lồng ngực cùng khuỷu tay. Vương Trân Trân có chút do dự, đây chính là khó được một chỗ cơ hội. Nàng không biết Tô Cảnh có nguyện ý hay không đi ra ngoài một chút, hay là càng muốn trong phòng làm loại sự tình này. Bởi vì nàng bình thường cùng Tô Cảnh ở chung với nhau thời điểm cơ bản cũng là làm loại sự tình này. Coi như có rảnh rỗi thời gian cũng là đang nghỉ ngơi hoặc là nhìn xem Tô Cảnh rèn luyện, hoặc là ăn cơm. Thật đúng là không có mặt khác hoạt động, đối với Tô Cảnh có hay không tâm tình cùng bản thân giống tình lữ như thế đi ra ngoài một chút, dạo chơi, nàng không có tự tin, ta nghe ngươi. Vương Trân Trân thấp giọng nói ra, vậy liền đi ra ngoài một chút a, loại sự tình này cũng là nhìn hứng thú, hắn cũng không phải như vậy khát khao, vậy ta đi thay quần áo. Vương Trân Trân có chút cao hứng nói, sau đó vội vàng đi trong rương hành lý tìm tới quần áo đổi lên, sau đó cầm máy ảnh cùng đi ra cửa. Trước đó Vương Trân Trân liền phát hiện cái này suối nước nóng lữ điếm có tòa núi, hoàn cảnh tựa hồ rất tốt, Tô Cảnh ngược lại là không có ý kiến gì, bốn phía là nhìn một cái vô tận tuyết bạch, tuyết động thật dày một cước đạp xuống chui vào cổ chân, thuận lấy tuyết đường hướng về phía trước, rất nhanh là đến Vương Trân Trân nói ngọn núi kia, tuyết trắng bụi bên trong một điểm lục, trong núi thụ một ngược lại là lớn lên xanh miết, cất bước đi ở trên bậc thang, Vương Trân Trân hưng phấn cầm máy ảnh không ngừng quay chụp lấy cảnh đẹp. Thỉnh thoảng còn lôi kéo Tô Cảnh hỗ trợ chụp ảnh, nơi này thực sự là quá đẹp. Vương Trân Trân trở lại Tô Cảnh bên người hưng phấn nói, Tô Cảnh cười cười, vẫn tốt chứ, nếu như tương lai có cơ hội đi đại lục ngươi liền biết cái gì mới gọi chân chính đẹp, vậy có cơ hội ngươi dẫn ta đi a. Vương Trân Trân nói tiếp, có cơ hội a. Hai người ở phụ cận đi dạo, lại đập không ít ảnh chụp, cuối cùng vẫn là Vương Trân Trân đề nghị nói trở về, trở lại khách sạn. Vương Trân Trân cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại hỏi nàng lúc nào kết thúc, biết được còn muốn một đoạn thời gian, để Vương Trân Trân cùng Tô Cảnh trước tiên có thể đi vào thành phố chờ mình, sau đó ở bên kia tụ hợp. Vương Trân Trân cúp điện thoại hỏi thăm một lần Tô Cảnh ý kiến, vậy liền nghỉ ngơi một hồi lại đi qua đi. Tô Cảnh nói, một giờ về sau, Tô Cảnh cùng Vương Trân Trân đi tới trong thành phố, chờ không bao lâu liền gặp được Mã Tiểu Linh, chờ đã bao lâu, cũng mới vừa đến, đi thôi, đi dạo phố. Mã Tiểu Linh cao hứng nói, ba người bắt đầu dạo phố mua sắm, muốn bao nhiêu? Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh cười hỏi, Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua Vương Trân Trân, phát hiện lực chú ý của nàng không có ở bên này, cái này mới thấp giọng nói, Lúc đầu nghĩ giống như ngươi muốn 500 vạn, đáng tiếc Ruichi Yamamoto không đáp ứng, chỉ cho 50 vạn, 50 vạn cũng không ít. Tô Cảnh cười nói, vậy phải xem với ai so, Tô Cảnh là 500 vạn, bản thân cũng chỉ có 50 vạn, cái này khiến Mã Tiểu Linh đương nhiên là có chút gặp khó, bất quá 50 vạn cũng xác thực không phải số lượng nhỏ. Chí ít đáng giá nàng khai tâm mua đồ, cũng không lâu lắm, hai người liền bao lớn bao nhỏ xách không ít thứ, Mã Tiểu Linh còn giúp Tô Cảnh mua một bộ quần áo, chúng ta trở về đi, đi dạo đã hơn nửa ngày, Mã Tiểu Linh đề nghị, Tô Cảnh lắc đầu, các ngươi đi về trước đi, ta khả năng về trễ một chút, ngươi còn có việc. Mã Tiểu Linh hỏi, Tô Cảnh cười cười, nhìn về phía bên cạnh một nhà cửa hàng mặc dù là tiếng Nhật danh tự, nhưng là phong tục còn có thể nhận ra, huống chi cửa ra vào trên tường còn dán nhiều loại ảnh chụp, thuận lấy Tô Cảnh ánh mắt nhìn, Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân lập tức phát hiện đây là loại tiệm đó, ngươi không phải a? Lại muốn đi loại tiệm đó. Mã Tiểu Linh có chút cáu giận nói, ngươi ngay cả mấy ngày nay đều không nhịn được, trở lại Hồng Kông có là nữ nhân a? Tô Cảnh lắc đầu nói, ngươi không hiểu, nơi này là Nhật Bản, mà Nhật Bản nữ nhân thế nhưng là thế giới công nhận. Tới một lần đương nhiên muốn thể nghiệm một lần đến cùng có hoa dạng gì, có cảm giác gì. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không lên, chỉ là thể nghiệm một lần kỹ xảo thôi, cùng ta có quan hệ gì, yên tâm hay không cũng không phải là chuyện của ta. Trân Trân, chúng ta đi. Mã Tiểu Linh mang theo Vương Trân Trân ly khai, Tô Cảnh ngược lại là không quá để ý, nữ nhân là sẽ không hiểu, thật giống như có nam nhân đi đông hoảng một dạng, cũng không phải là bởi vì dục vọng, chỉ là hiếu kỳ thôi, coi như là một loại thể nghiệm chứ. Tô Cảnh hướng về cái kia phong tục cửa hàng đi vào. Chấm chấm chấm. Mấy giờ sau đó, Tô Cảnh mới thản nhiên từ phong tục cửa hàng đi ra, hắn ngược lại là không đi qua đông hoảng, không biết là cái dạng gì, nhưng là nơi này. Ngược lại là chuyến đi này không tệ, nhiều loại hoa dạng, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được a. Tuy nhiên không có lên, nhưng là hắn thoải mái thể nghiệm lại không giảm chút nào, chỉ có thể nói. Tuyệt không thể tả a. Đón xe về tới Ôn Tuyền khách sạn, vừa mới đi vào, liền nhìn thấy cửa trong đại sảnh vậy mà ngồi một đám hòa thượng, ăn mặc tăng bào, cầm pháp trượng, Nhật Bản hòa thượng. Tô Cảnh ở đám này hòa thượng bên trong nhìn lướt qua, rất nhanh gặp được Khổng Tước đại sư. Đây cũng là Nhật Bản cao tăng, ở trong Mi Đết Vip Avampi cũng coi là tương đối có phần diễn viên quần chúng. Tô Cảnh từ một bên đi qua, lên lầu chuẩn bị đi tìm Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân. Đi tới Mã Tiểu Linh căn phòng, nhìn thấy Tô Cảnh trở về, hai nàng ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng. Hiển nhiên đối với Tô Cảnh đi phong tục cửa hàng sự tình cũng không có thật quá mức tức giận. Dù sao, Tô Cảnh tính cách luôn luôn như thế, ngươi lên đến thời điểm nhìn thấy lầu dưới đám kia hòa thượng sao? Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi, nhìn thấy, đoạt mối làm ăn đến. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, chương 210, định thân chú. Tô Cảnh cũng không lo lắng, đám này tăng nhân mặc dù có chút năng lực, nhất là Khổng Tước đại sư Linh áp đến cũng không yếu, nhưng là muốn đoạt mối làm ăn cũng không dễ dàng như vậy. Tô Cảnh không lo lắng, Mã Tiểu Linh ngược lại là dù sao cũng hơi không yên tâm. Một phương diện bản thân tiếp sinh ý bị người đoạt đây nhất định mất mặt ảnh hưởng sau này sinh ý. Một phương diện khác tiền này nàng cầm coi như không nỡ, cho nên nhìn thấy Tô Cảnh bình tĩnh như thế, Mã Tiểu Linh hữu tâm muốn nói điểm gì, nhưng là trở ngại Vương Trân Trân ở thực sự có chút không tiện, nghĩ nghĩ, Mã Tiểu Linh nói, ta đi ra xem một chút. Mã Tiểu Linh không yên lòng đi lầu dưới, nơi đó. Cảm giác được không? Vương Trân Trân do dự hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, xác thực rất không tệ, hoa dạng rất nhiều, nơi này dùng tiền thật đúng là hưởng thụ, dạng này a. Vương Trân Trân thâm thẳm nói ra, âm thầm nghĩ mình có phải hay không cũng phải tìm hiểu một chút. Nhìn Tô Cảnh dáng vẻ, tự hồ thật rất ưa thích a. Đều có cái gì a? Tô Cảnh chọn mấy thứ cảm thấy khắc sâu ấn tượng cùng Vương Trân Trân nói một chút, quản chi Vương Trân Trân trong hai năm qua đều cảm thấy mình đã đủ. Nhưng là nghe thấy Tô Cảnh giải thích về sau mới phát hiện cái này so sánh quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu a, khó trách Tô Cảnh sẽ muốn đi thể nghiệm một lần, thực sự quá. Quá khoa trương, ngươi nếu là thích, ta cũng có thể học. Vương Trân Trân cúi đầu nói ra, Tô Cảnh vừa muốn nói chuyện, chợt cảm giác được lầu dưới bạo phát ra cường đại linh áp, rất loạn, có tăng nhân, cũng có Mã Tiểu Linh, còn có cái kia nữ quỷ, linh áp đột nhiên bộc phát, theo sát lấy đột nhiên biến mất, nữ quỷ linh áp không thấy, mà Mã Tiểu Linh cùng tăng nhân lại đang di động, rất hiển nhiên là đang truy đuổi tìm kiếm tên nữ quỷ đó, bây giờ liền bắt đầu sao? Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, hướng về Vương Trân Trân nói, ngươi đợi ở chỗ này đừng đi ra. A, ân, ta đã biết. Vương Trân Trân sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng, Nhu Thuận gật đầu, theo sát lấy Tô Cảnh đã mở cửa đi ra, vừa mới đi ra, liền gặp được Mã Tiểu Linh chạy tới, sau lưng còn đi theo Khổng Tước Đại Sư dẫn đầu pháp lực tăng, đám người này trùng trùng điệp điệp thanh âm rất là vang dội, rất nhanh đã có người từ trong phòng đi ra muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, kết quả là nhìn thấy những cái kia pháp lực tăng chỉnh tề xuất thủ, định thân chú, từng đạo linh lực thả ra ngoài, những người kia nhao nhao bị định trụ. Mã Tiểu Linh sau khi tới liền thẳng vào gian phòng chuẩn bị cầm trang bị, Khổng Tước Đại Sư khi đi ngang qua thời điểm nhìn thoáng qua Tô Cảnh cũng không có ngừng lại, chỉ là cất giọng hô, để những cái này người không liên quan đừng quấy rầy đến chúng ta Hàng Yêu Phục Ma, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên, là, bộ hạ đệ tử ứng thanh, theo sát lấy một đạo định thân chú hướng về Tô Cảnh đánh tới, hiển nhiên, Tô Cảnh bị phân chia đến người không liên quan phạm vi, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên sung cô phóng thích vừa muốn né tránh, kết quả sau lưng bả vai lại bị Mã Tiểu Linh vỗ một cái vỗ này, Tô Cảnh động tác theo bản năng ngừng lại, theo sát lấy định thân chú đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt đó, Tô Cảnh cũng cảm giác được xuất hiện bên cạnh mình một đạo linh khí, cái này linh khí giam lại thân thể của mình, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi đoạt mối làm ăn a. Mã Tiểu Linh không chú ý tới Tô Cảnh tình huống, nói một tiếng mang theo phục ma bỗng liền đi ra ngoài, dựa vào, nhìn xem Mã Tiểu Linh bóng lưng rời đi, Tô Cảnh buồn bực, nếu không phải là nàng cái vỗ này, bản thân căn bản không thể trúng chú, chờ kết thúc về sau lại thu thập ngươi. Tô Cảnh âm thầm nói một tiếng đem lực chú ý chuyển dời đến định thân chú, cái này định thân chú hiệu quả cảm giác cùng kiếp không sai biệt lắm, chính là dùng linh khí trói buộc thân thể, đạt tới không cách nào nhúc nhích hiệu quả. Phược đạo muốn làm sao phá giải Tô Cảnh thật đúng là không rõ ràng, bất quá có một chút hắn biết rõ, dây nhỏ khốn không được cự long, chỉ cần mình linh áp đủ cường đại, liền có thể trực tiếp dùng linh áp xông phá, hai đóa hoa nở các biểu hiện một chi, tạm thời không nói Tô Cảnh bên này xông phá định thân chú, lại nói Khổng Tước Đại Sư mang theo pháp lực tăng cùng Mã Tiểu Linh tìm kiếm tên nữ quỷ đó, cái này nữ quỷ lập lòe, tung tích khó tìm, bất quá Khổng Tước Đại Sư quả thật có chút môn đạo, thông qua cái này đức quản cảm ứng vậy mà một đường đuổi theo, Mã Tiểu Linh nhìn thấy nét mặt của hắn như vậy chắc chắn cơ trí cũng đi theo, sưu, một đạo bạch sắc hình bóng xuất hiện, mãnh liệt chui vào một cái phòng, đám người đi theo vào, liền gặp được màu trắng kia hình bóng tiến vào đi đến trong phòng treo trên vách tường một bức tranh bên trong, tăng nhân trong nháy mắt bố trí xuống trận hình, trên người linh khí tiêu thăng, phân biệt đứng ở bốn cái nơi hẻo lánh, Khổng Tước Đại Sư đứng ở chính giữa, nắm bắt ngón tay niệm lên chú ngữ, thanh âm trầm thấp rồi lại nhanh chóng, theo sát lấy chỉ thấy đến mãnh liệt đem trong tay pháp trượng hướng về trên tường họa ném ra ngoài, phịch một tiếng, pháp trượng đè vào trên bức họa vậy mà không có rơi xuống, linh khí ở trên pháp trượng tràn đầy, pháp trượng vậy mà nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại từ chân dung bên trong truyền ra, pháp trượng trong nháy mắt bị chấn động trở về, Khổng Tước Đại Sư duỗi bắt lấy pháp trượng, chỉ thấy chân dung bên trong lóe ra một đạo bạch sắc hình bóng, phanh phanh phanh mấy tiếng, tăng nhân trong nháy mắt bị nữ quỷ trang ngã trái ngã phải, trận pháp rối loạn, theo sát lấy nữ quỷ chui ra ngoài chuẩn bị ly khai, nhưng vào lúc này, chậm nửa bước Mã Tiểu Linh vừa mới tiến đến cùng chuẩn bị đi ra nữ quỷ đụng vào nhau, không có loại kia va chạm cảm giác, Mã Tiểu Linh chỉ cảm thấy cổ kia lực trùng kích, nữ quỷ vậy mà lên Mã Tiểu Linh thân, vừa mới lên thân, Mã Tiểu Linh liền có thể cảm giác được nữ quỷ ý đồ khống chế thân thể của mình. Dù sao cũng là khu ma long tộc Mã Thị nhất gia truyền nhân, Mã Tiểu Linh cũng sẽ không giống người bình thường như thế không có chút nào chống cự trực tiếp bị chiếm cứ thân thể, rất nhanh chống cự lên, ở loại này kháng cự, Mã Tiểu Linh lão đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài, rất nhanh, chạy ra khách sạn, bên ngoài, tuyết ngập trắng xóa, Mã Tiểu Linh liền cùng uống say một dạng, lung la lung lay, biểu tình không ngừng biến hóa, Khổng Tước Đại Sư mang theo tăng nhân truy bên trên đi ra, bày trận, yêu nghiệt, nhường ngươi nếm thử bản tọa kết giới, Khổng Tước Đại Sư hét lớn một tiếng, trên người pháp lực khuấy động. Mấy cái pháp lực tăng di chuyển nhanh chóng mà đến, phân biệt đứng ở Mã Tiểu Linh bốn phía bắt đầu niệm chú, linh khí có quy tắc hội tụ đến cùng một chỗ, theo sát lấy nghe thấy oanh một tiếng, trên mặt đất vậy mà bản thân bốc cháy lên hỏa diễm, cái này hỏa diễm đem Mã Tiểu Linh trực tiếp bao khỏa trong đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 211, Cường thế phá giới. Hỏa diễm đem Mã Tiểu Linh vây ở chính giữa, Mã Tiểu Linh biểu tình còn đang không ngừng biến hóa, tựa hồ đang cùng cái kia nữ quỷ giãy giụa. Khổng Tước đại sư hai tay bóp chỉ, trong kết giới linh khí đột nhiên kéo lên, Mã Tiểu Linh rất nhanh lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chuẩn xác mà nói, là tên nữ quỷ đó lộ ra vẻ mặt thống khổ, yêu nghiệt, kết giới này phong bế lục đạo chúng sinh, ngươi là trốn không thoát. Khổng Tước đại sư đắc ý quát, nơi này còn có một cái người vô tội, chẳng lẽ ngươi liền không để ý tính mạng của nàng sao? Mã Tiểu Linh trong miệng vang lên một cái thanh âm the thé, Khổng Tước đại sư nhìn thoáng qua trầm mặc không nói, hàng yêu phục ma, có chỗ hy sinh không thể tránh được, tiếp lấy niệm chú, trong phút chốc, Mã Tiểu Linh lại phát ra thanh âm thống khổ, tăng nhân phối hợp với Khổng Tước đại sư niệm chú ngữ, Mã Tiểu Linh dáng vẻ càng thêm thống khổ, thêm chút sức, nhất định muốn tiêu diệt cái này yêu nghiệt. Khổng Tước đại sư dừng một chút, tức giọng hô một câu chuẩn bị tiếp tục, ngay lúc này, một cổ cường đại cảm giác đột nhiên từ quán trọ phương hướng truyền đến, trong nháy mắt để Khổng Tước đại sư cảm giác được tim đập nhanh không thôi, cái loại cảm giác này giống như là bạo tạc một dạng, từ quán trọ phương hướng trong nháy mắt lan tràn ra, mạnh đến để Khổng Tước đại sư hô hấp tựa hồ đều biến có chút khó khăn, những cái kia tăng nhân cũng từng cái khí tức không khoái, kết giới kém chút duy trì không nổi nữa. Khổng Tước đại sư quay đầu nhìn về quán trọ phương hướng nhìn lại, liền gặp được một người từ lầu 7 hay là lầu 8 cửa sổ nhảy xuống tới, nhẹ nhàng rơi xuống đất, theo sát lấy liền như là báo một dạng chạy tới. Không đợi Khổng Tước đại sư thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, đối phương lại đã tới phụ cận. Là ngươi, ngươi làm sao có thể phá mất định thân chú? Khổng Tước đại sư nhận đến, người tới, trừ bỏ Tô Cảnh còn có thể là ai? Chỉ là định thân chú, thật đúng là cho rằng không có người phá được sao? Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, đánh giá tình huống hiện trường, nhìn xem hỏa diễm bên trong thống khổ Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh tiến lên chuẩn bị cứu người, định thân chú, Khổng Tước đại sư tự mình xuất thủ lần nữa hướng về Tô Cảnh thả ra định thân chú, sưu, Tô Cảnh lại đột nhiên biến mất, Khổng Tước đại sư kinh hãi, sau một khắc liền phát hiện hắn vậy mà xuất hiện ở một cái pháp lực tăng bên người, vừa rồi chính là ngươi a. Định thân chú, ha ha, nhưng ngươi cũng nếm thử loại tư vị này. Tô Cảnh nói xong, ngón tay ở pháp lực tăng trên thân hư không vung lên, phược đạo một. Tắt, khẽ quát một tiếng, pháp lực tăng hai tay trong nháy mắt phía sau, phản phất có một tòa núi lớn ép ở trên người hắn một dạng, nhưng hắn trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, đầu gắt gao dính vào mặt đất, hắn giãy dụa muốn tránh thoát, lại không có hiệu quả chút nào. Đây là pháp thuật gì? Khổng Tước đại sư kinh ngạc hô to, Tô Cảnh lại căn bản không có để ý tới, phá đạo 11. Chuế lôi điện, xoay người, đưa tay, hai tay vịn mặt đất, trong phút chốc cường đại lôi điện xuyên thấu qua hai tay của hắn từ mặt đất lan tràn ra ngoài, giống như từng đạo rắn nhỏ màu vàng, xì xì xì, xì xì xì, còn dư lại mấy cái pháp lực tăng trong nháy mắt bị điện giật toàn thân run rẩy, phù phù phù phù liên tiếp ngã xuống đất. Khổng Tước đại sư phản ứng rất nhanh, trước một bước nhảy xa một chút, ngươi biết mình đang làm gì sao? Một khi để cho nàng đào thoát, còn muốn bắt đến coi như khó. Khổng Tước đại sư có chút lo lắng hướng về Tô Cảnh hô, bắt không được liền không được, chỉ là một cái nữ quỷ. Nào có thể so sánh Mã Tiểu Linh trọng yếu? Huống chi, ngươi bắt không được, không có nghĩa là ta bắt không được. Tô Cảnh cười lạnh nhìn xem Khổng Tước, ngươi vây khốn Mã Tiểu Linh sự tình quay đầu ta lại tính sổ với ngươi, ngươi bây giờ tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không mà nói. Ta sẽ không khách khí, Giang Ba Cúc, Hirin Mu đột nhiên nơi tay, mũi đao chỉ hướng Khổng Tước. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thân đao chiếu đến hàng quang, Khổng Tước đại sư trầm mặc không nói gì, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng quay đầu nhìn về phía Mã Tiểu Linh, tuy nhiên mất đi pháp lực tăng cùng Khổng Tước đại sư gia trì, nhưng là kết giới tựa hồ cũng không có biến mất, vô dụng, kết giới này phong bế tam giới lục đạo chúng sinh, một khi mở ra thì sẽ hấp thu linh khí trong thiên địa tự động duy trì, ngươi là không phá hết. Khổng Tước đại sư chậm rãi nói ra, Tô Cảnh hơi hơi khiêu mi, căn bản không có để ý tới Khổng Tước đại sư, nhìn xem bên trong thống khổ Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh nắm Hirin Mu, chậm rãi cất giọng, Shikai, Sit Upon The Frozen Heavens. Hirin Mu, to lớn linh áp đột nhiên bộc phát, một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ ở Tô Cảnh bên người hình thành, phóng thích, Khổng Tước đại sư theo bản năng lui về phía sau mấy bước kinh hãi nhìn xem Tô Cảnh, thật là mạnh pháp lực, cho ta. Phá, Tô Cảnh hét lớn một tiếng, Hirin Mu đột nhiên quơ ra ngoài. Hirin Mu trực tiếp đập vào kết giới lên, ầm,

Đem rương hồng cầm lên quay đầu tìm thời gian đưa ra ngoài là được. Thời gian dần tối, Tô Cảnh cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá cũng không lâu lắm chỉ nghe thấy tiếng mở cửa. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được Ngũ Nguyệt mặc cả người màu trắng sa mỏng áo ngủ, bạch sắc đai đeo tất chân đi đến. Đây đều là hắn ở Nhật Bản mua về, cũng là ngươi có lương tâm a. Tô Cảnh cười ngoắc gọi Ngũ Nguyệt tới. Ngũ Nguyệt vừa mới chui đi lên không bao lâu, cửa phòng lại mở. Lần này lại là một thân màu đen Tri. Nhìn thấy Ngũ Nguyệt ở, Tri hơi có chút ngoài ý muốn. Do dự một chút vậy mà không có quay đầu ly khai, ngược lại cũng đến đây. Đây là muốn hai cái cùng một chỗ tiết tấu. Tô Cảnh hắc hắc cười, cùng khoảng khắc biệt sắc, cảm giác không tệ a. Tả hữu ôm Tri cùng Ngũ Nguyệt, Tô Cảnh đã chuẩn bị kỹ càng đại chiến một trận. Kết quả, Băng Kỳ cũng tới, nàng ngược lại là không có mở cửa, mà là trực tiếp từ vách tường chui đi vào, tới thật đúng lúc. Buổi tối hôm nay đem ba người các ngươi một nồi chưng. Tô Cảnh hắc hắc cười lớn một tiếng, trực tiếp đem Băng Kỳ cũng túng tới. Một đêm này, rất hoang đường. Một đêm này, rất phóng túng. Một đêm này, cũng rất mệt mỏi. Cũng thua thiệt Tô Cảnh chiến lực kinh người. Không có như xe bị tuột xích, bằng không mà nói sẽ phải mất mặt, dù là như thế. Kết thúc về sau Tô Cảnh cũng cảm thấy mình một điểm khí lực đều không có, thân thể phảng phất bị móc rỗng một dạng. Mặt trời ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, ấm áp ánh mắt huy sái, ngọc thể ngang dọc. Tô Cảnh tỉnh lại thời điểm cũng cảm giác có một loại bị bao khỏa cảm giác. Tam nữ ghé vào trên người mình riêng phần mình ngủ say, chung quanh một mảnh hỗn độn. Hồi tưởng đến ngày hôm qua ba người ba sắc, hồi tưởng đến ba người giống như lẫn nhau ganh đua so sánh tiếng kêu. Tô Cảnh cảm thấy mình giống như lập tức lại sinh long hoặc hổ một dạng chuẩn bị tới một luyện công buổi sáng. Đáng tiếc đợi đến ba người tỉnh lại sau, Ngũ Nguyệt cùng Băng Kỳ lại trực tiếp đi. Chỉ có Tri một người tiếp nhận Tô Cảnh lửa giận. Đi tới Hồng Kông lâu như vậy, Tri ngôn ngữ đã không có vấn đề gì. Chỉ là ngẫu nhiên âm điệu còn có chút quái, cũng có một phen đặc biệt cảm thụ. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh đem mấy thứ từng cái đưa ra ngoài. Sau đó mang theo một cái đi gia gia cao ốc. Lúc mua Mã Tiểu Linh cũng ở, Tô Cảnh ngược lại là không tốt trực tiếp cho Vương Trân Trân, cho nên chỉ có thể trở về lại đơn độc đưa. Đến gia gia cao ốc, cùng bảo an lên tiếng chào hỏi lên thang máy. Sau đó cho Vương Trân Trân gọi điện thoại để cho nàng đi nhà mình. Tiến đến không bao lâu, Vương Trân Trân đã đến. Mùi vị gì? Tô Cảnh khẽ nhíu mày tới gần Vương Trân Trân hít hà. Có một cổ hóa vàng mã vị đạo, là bình mụ. Vương Trân Trân giải thích nói, ta ra đến thời điểm, bình mụ chính ở trên hành lang hóa vàng mã đây. Nói xong, Vương Trân Trân bản thân ngửi ngửi nói, thật sự có chút sạch, ta trước đi tắm. Ân, Vương Trân Trân đơn giản tắm vội, sau đó trực tiếp trùng khăn tắm đi ra, đây là đưa cho ngươi. Tô Cảnh ngoắc gọi Vương Trân Trân ngồi xuống, sau đó đem mấy thứ đưa cho nàng. Vương Trân Trân liếc mắt liền nhận ra đây là Tô Cảnh cho nàng nữ nhân bên cạnh mua, không nghĩ tới. Còn có bản thân, tạ ơn. Vương Trân Trân cao hứng nói, Tô Cảnh lắc đầu, nhiều như vậy cũng mua rồi, cũng không kém Vương Trân Trân món này. Huống chi tuy nhiên hắn cũng không tính là đặc biệt ưa thích Vương Trân Trân, nhưng không thể không nói, Vương Trân Trân thật không địa phương nào có thể khiến cho Tô Cảnh kén chọn. Bình mụ chuyện gì xảy ra? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, là bởi vì Bình ca cùng Ti Ti sự tình. Ngươi cũng biết Bình ca niên kỷ cũng không nhỏ nhưng vẫn không có bạn gái, Bình mụ thân thể lại không tốt một mực rất gấp. Bất quá Bình ca cùng Ti Ti tự hồ là cảm giác rất tốt, có thế Ti Ti là cái vũ nữ, cho nên Bình mụ rất không thích nàng. Bình ca hiếu thuận không tiện nói gì, nhưng là Bình mụ lại hơi quá đáng, lần này cũng hóa vàng mã cũng là ở nguyền rủa Ti Ti, mẹ ta cùng Kim tỷ các nàng mới đem sự tình giải quyết. Vương Trân Trân giải thích nói, Vương Trân Trân nói Bình ca chính là may vá La Khai Bình, về phần Ti Ti Tô Cảnh đến cũng đã gặp mấy lần, lớn lên còn tính là không có trở ngại a, có lẽ là bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, bình thường mặt ngược lại là tương đối mở ra một điểm, người cũng không tệ lắm. Làm vũ nữ cũng là vì sinh tồn, cũng không phải bán mình, nếu như cùng La Khai Bình mà nói, cũng không tệ. La Khai Bình trưởng thành vẫn là lưu manh, tuy nhiên người rất thành thật, cũng rất hiếu thuận, nhưng lại không có gì chủ kiến, đơn giản mà nói, chính là một mẹ bảo, chuyện gì đều nghe mẹ, hết lần này tới lần khác bình mụ hay là cái tính cách xảo trá cay cú, để gia gia cao ốc cũng khá là bất đắc dĩ. Nói đến, Tô Cảnh suy nghĩ một chút, giống như bình mụ sắp chết a, thân thể của nàng vốn là không tốt, đại nạn gần, sau đó Mirai Yamamoto tự hồ là cho bình mụ một giọt máu để cho nàng sống tiếp được, sau đó đã dẫn phát một loạt sự tình. Mirai Yamamoto,

Sinh lão bệnh tử đúng là người vô pháp chạy trốn vận mệnh, bất quá chính là bởi vì dạng này, loại cảm tình này mới càng thêm trân quý cùng trọng yếu. Tô Cảnh thản nhiên nói, Mirai Yamamoto trầm mặt chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy đi về phía La Khai Bình, người đã chết, khóc cũng vô dụng. Mirai Yamamoto hướng về La Khai Bình nói, xin hỏi ngươi có hay không điện thoại, giúp ta gọi điện thoại gọi xe cứu thương, mẹ ta hắn không chết, mẹ ta không chết. La Khai Bình hướng về Mirai Yamamoto cầu khẩn nói, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, mẹ ngươi đã chết. Mirai Yamamoto trầm giọng nói, mẹ ta không có chết, nàng còn chưa chết. La Khai Bình không tin nỉ non nói, sinh lão bệnh tử là rất tự nhiên sự tình, sống không bằng chết mới là thống khổ nhất. Mirai Yamamoto chậm rãi nói ra, trên đời này chỉ có mẹ ta đối với ta tốt nhất, nếu như ngay cả mẹ ta đều đã chết, ta há không phải không còn có cái gì nữa. Ngươi sẽ không hiểu cảm thụ của ta. La Khai Bình ôm bình mụ bi thương hướng về Mirai Yamamoto nói ra, ta minh bạch, nhưng ta hiểu hơn sống không bằng chết cảm thụ. Hoặc là giống như cái xác không hồn như thế, chẳng bằng chết xong hết mọi chuyện, cái xác không hồn, cũng tốt a. Tối thiểu ta có thể nghe thấy của mẹ ta thanh âm, hắn cũng có thể nhìn thấy ta lấy vợ sinh con, đây là nàng tâm nguyện lớn nhất. Chỉ cần nàng bất tử, để cho ta làm cái gì đều được. La Khai Bình nghẹn ngào nói, Mirai Yamamoto nhìn xem La Khai Bình, nghĩ tới vừa mới Tô Cảnh lời nói, ngươi thật hy vọng nàng phục sinh. La Khai Bình sửng sốt một chút kiên định nhìn xem Mirai Yamamoto, ta có thể dùng tính mạng của ta đến trao đổi, ngươi nhất định sẽ phải hối hận, sẽ không, ta nhất định sẽ không. La Khai Bình kiên định nói ra, Mirai Yamamoto thở dài một tiếng, đi tới bình mụ bên người bể ngón tay của mình, huyết, chảy xuống, ngón tay của nàng ở bình mụ khóe miệng xoa một lần, máu tươi nhiễm đỏ bình mụ miệng, một lát sau rồi lại quỷ dị biến mất không thấy, ngươi có thể chờ, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi hối hận, liền tới đây tìm ta a. Mirai Yamamoto nói xong, quay người rời đi, chỉ còn lại có La Khai Bình sững sờ nhìn mình mẫu thân. Chương 215, Tô Cảnh vs Mirai Yamamoto. Mirai Yamamoto quay người ly khai, Tô Cảnh đứng dậy đi theo. Tất nhiên gặp được Mirai Yamamoto, Tô Cảnh đương nhiên sẽ không để cho nàng cứ như vậy ly khai. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Đi không bao xa, Mirai Yamamoto dừng lại quay người nhìn về phía Tô Cảnh, uống một chén. Tô Cảnh hỏi, ta nói, ta không hứng thú. Mirai Yamamoto lắc đầu nói, nhưng là ta đối với ngươi có hứng thú. Tô Cảnh cười cười nói, cho nên, ngươi có hai lựa chọn. Một đây, là tìm một chỗ cùng ta uống một chén, sau đó đi gặp A Nha. Về sau thế nào ta không quản. Nhưng ít ra để A Nha biết rõ ngươi bình an vô sự, hai đây, là ta đánh thắng ngươi, sau đó dẫn ngươi đi A Nha, về sau đây ngươi lại theo ta uống một chén, Mirai Yamamoto nhìn xem Tô Cảnh. Ngươi biết A Nha, vậy ngươi biết ta là người như thế nào sao, Cương Thi nha, biết rõ ta là Cương Thi còn dám nói thế, ngươi không sợ chết sao, ta cảm thấy ngươi vẫn không giết được ta. Tô Cảnh thản nhiên nói, tự tin là chuyện tốt. A Nha có thể có ngươi bằng hữu như vậy ta cũng thật cao hứng, bất quá ta không hứng thú chơi với ngươi. Mirai Yamamoto nói xong, sư một tiếng, người đã không thấy, động tác rất nhanh, để Tô Cảnh có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng Mirai Yamamoto sẽ động thủ đây, tướng thần hệ cương thi, tốc độ thật đúng là nhanh. Mirai Yamamoto tuy nhiên đã chạy xa, Tô Cảnh lại không nóng nảy, tiến vào tử thần hình thức, tử bá trang mang theo, cảm ứng đến Mirai Yamamoto linh áp. Tô Cảnh phóng thích sung bô rất nhanh đuổi theo, sưu sưu sưu, Tô Cảnh thân ảnh giống như kinh hồng, ở trong thành thị nhanh chóng xuyên toa, Mirai Yamamoto dùng tốc độ rời đi sau liền chậm lại, bởi vì có thể thoát khỏi Tô Cảnh. Nhưng mà, nàng cũng rất nhanh cảm giác đến sau lưng có âm thanh truyền đến, vừa mới quay đầu, liền gặp được Tô Cảnh vậy mà nhún người thúc mét đuổi theo, làm sao có thể, nhìn xem Tô Cảnh trên người đổi lấy một thân cực khốc áo đen, tốc độ xa phi thường. Mirai Yamamoto sửng sốt một chút lần nữa chạy, lần này nàng có thế không có ngừng lại, cũng không có thu liễm tốc độ của mình, nhanh cùng tàn ảnh một dạng, hoàn toàn không có người phát hiện, một lần này hắn hẳn là không đuổi kịp a. Mirai Yamamoto cho rằng như vậy nghĩ đến, lại phát hiện Tô Cảnh lại còn đi theo bản thân, thậm chí khoảng cách đều không có kéo ra bao nhiêu, điều này sao có thể? Hắn là ai? Mirai Yamamoto kinh ngạc lần nữa động. Một lần này nàng không đơn thuần tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn cố ý thất chuyển bát chuyển ý đồ vứt bỏ Tô Cảnh. Nàng không biết là, nàng linh áp liền như là trong bóng tối quang mang một dạng, Tô Cảnh nhìn rõ ràng, mặc kệ nàng trốn đến đâu, Tô Cảnh đều có thể chính xác tìm tới, đuổi theo, tốc độ cũng không phải là Mirai Yamamoto năng khiếu, phổ thông tướng thần hệ cương thi tốc độ cũng là nhanh như vậy, hơn nữa. Mirai Yamamoto hẳn không có hút qua máu người sống, thực lực khả năng cũng giảm bớt đi nhiều, tuy nhiên linh áp rất mạnh, tốc độ cùng bản thân hẳn là sàng sàng với nhau. Tô Cảnh một bên đuổi theo Mirai Yamamoto, một bên âm thầm phân tích, đủ. Mirai Yamamoto đột nhiên ngừng lại đến, quay người hướng về Tô Cảnh hỏi, ta không cần biết ngươi là người nào, nếu như ngươi lại theo ta, ta không sẽ không khách khí, vung nửa ngày đều không vứt bỏ. Cái này khiến Mirai Yamamoto rất là tức giận, Tô Cảnh cười cười. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút đời ba cương thi mạnh bao nhiêu, trống. Mirai Yamamoto bỗng nhiên há mồm hét lớn một tiếng, răng nanh lộ ra, con mắt cũng thay đổi thành hoàng sắc, ầm, sư một tiếng, Mirai Yamamoto đã tới Tô Cảnh trước mặt, tốc độ so trước đó còn nhanh hơn một chút, mãnh liệt quyền phong chạm mặt tới, Tô Cảnh mũi chân trên mặt đất dùng sức một điểm, thân thể nhẹ nhàng vậy mà trực tiếp từ Mirai Yamamoto đỉnh đầu nhảy tới, theo sát lấy một quyền đánh vào phía sau lưng nàng lên, một tiếng này ầm vang, chính là Tô Cảnh đánh trúng Mirai Yamamoto thanh âm. Mirai Yamamoto thân thể nghiêng về phía trước, quay người nhìn về phía Tô Cảnh lần nữa lao đến, phá đạo một trùng, Tô Cảnh đưa tay, đầu ngón tay đột nhiên thả ra một đạo trùng kích phá, Mirai Yamamoto có chút không kịp chuẩn bị, theo bản năng hướng một bên né tránh, sóng xung kích lại đánh trúng bờ vai của nàng, kêu lên một tiếng đau đớn, Mirai Yamamoto viện cánh tay cảnh giác nhìn xem Tô Cảnh, vai phải của nàng quần áo bị thiêu hủy, hơi hơi thẳng đứng, quả nhiên, tướng thần hệ đời ba cương thi có thể miễn dịch một chút thuộc tính khắc chế, tầm thường cương thi hoặc là quỷ hồn trúng kích chi thuật liền sẽ tan thành mây khói, nàng lại chỉ là thụ thương, hơn nữa lấy cương thi tự lành năng lực, cái này tổn thương hẳn rất nhanh phục hồi như cũ. Tô Cảnh nhìn xem Mirai Yamamoto, đưa tay chính là phược đạo chi thuật, cái này dây thừng, kim sắc dây thừng hình dáng quang tắc hướng thẳng đến Mirai Yamamoto bay đi, Mirai Yamamoto nhanh chóng né tránh, đã thấy đến Tô Cảnh xoay người một tay vịn mặt đất. Phá đạo 11. Chuế lôi điện, dòng điện ở thuận lấy Tô Cảnh tay trực tiếp xông về phía Mirai Yamamoto, cường đại dòng điện để Mirai Yamamoto tê liệt run rẩy lên, phá đạo 4. Bạch lôi, đứng dậy đưa tay, đầu ngón tay phóng xuất ra một đạo to lớn lôi điện trùng sáng trong nháy mắt đánh trúng Mirai Yamamoto, Mirai Yamamoto thân thể kịch liệt run rẩy. Tô Cảnh lại không có ngừng lại, lần nữa đưa tay, phá đạo 31. Xích hỏa pháo. Oanh, hỏa diễm quang cầu trực tiếp bên trong Mirai Yamamoto, Mirai Yamamoto kêu lên một tiếng đau đớn bay ra ngoài, thân thể chậm chậm bắt đầu cháy rừng rực, liên tục kích công kích về sau, Tô Cảnh không động thủ lần nữa, chỉ là nhìn xem thiêu đốt bên trong Mirai Yamamoto, kích chi thuật ứng phó tầm thường quỷ hồn cùng cương thi uy lực vẫn là rất mạnh, nhưng là ứng phó đời ba cương thi hẳn là còn không đạt được miểu sát cấp độ, chí ít. Lấy trước mắt hắn nắm giữ kích chi thuật hẳn là làm không được. Ánh lửa, dần dần dập tắt, quả nhiên, Mirai Yamamoto không chết, tuy nhiên bị thương nhưng hẳn là cũng không trí mạng, chỉ là, mới vừa xích hỏa pháo lại đốt rụi nàng y phục, để nàng xem ra như ẩn như hiện, vô cùng chật vật, nhìn thấy Mirai Yamamoto đứng lên, Tô Cảnh vừa định nói tìm một chỗ cho nàng làm bộ quần áo, chợt cảm giác được Mirai Yamamoto trên người linh áp nhanh chóng kéo lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, cái này khiến Tô Cảnh cũng đi theo kéo lên linh áp, miễn cho bị áp chế, tay của nàng sáng lên, phản phất quấn quanh lấy một quyền ngọn lửa màu đỏ sậm một cái, hét lớn một tiếng, Mirai Yamamoto hướng thẳng đến Tô Cảnh đánh qua, ầm, một tiếng vang thật lớn, Tô Cảnh thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, người trên không trung, Tô Cảnh một cái xoay tròn yên ổn rơi xuống đất, nhịn không được lung lay hai tay, trận trận rung lên, ẩn ẩn còn có chút cảm giác bỏng, đây chính là Mirai Yamamoto cương thi năng lực A, chương 216. Tỷ muội gặp nhau. Thiêu đốt cảm giác dần dần rút đi, trừ bỏ hai tay còn hơi tê tê bên ngoài, Mirai Yamamoto một quyền này ngược lại là không để cho Tô Cảnh thụ thương, có lẽ là bởi vì tử bá trang nguyên nhân A, tăng lên nhất định năng lực phòng ngự, tốc độ, lực lượng. Đối với Mirai Yamamoto cái này đời ba cương thi, Tô Cảnh có một cái đại khái lý giải, người hút máu người sống sao? Tô Cảnh mở miệng hỏi. Hắn tuy nhiên cảm thấy Mirai Yamamoto giống như không hút máu người sống, nhưng vẫn hỏi một câu, hút. Mirai Yamamoto trầm giọng nói, Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi hút máu người sống. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Mirai Yamamoto cũng làm cương thi thật nhiều năm, lại tăng thêm đi theo Kazuo Yamamoto bên người, hút máu người sống cũng rất bình thường. Ở phim TV bên trong cũng là bởi vì Vương Trân Trân đám người cải biến, mới để cho nàng bắt đầu không hút máu người sống. Như vậy nói cách khác, hiện tại hẳn là nàng đỉnh tiêm tài nghệ. Mirai Yamamoto cũng không tính am hiểu chiến đấu, cho nên nếu quả như thật là liều đánh một trận tử chiến mà nói, bản thân chưa chắc không thể giết nàng, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi có năng lực giết ta, ta là cương thi, hay là cái hút máu người cương thi, đến a, giết ta. Mirai Yamamoto hướng về Tô Cảnh hô, Tô Cảnh nhíu mày nhìn xem nàng nói, hay là trước cho ngươi tìm bộ y phục a. Tô Cảnh nói xong, trực tiếp từ tử thần hình thức lui ra, sau đó đem trên người mình quần áo cởi ra đưa cho Mirai Yamamoto. Mirai Yamamoto không có tiếp, Tô Cảnh lắc lắc đầu nói, ngươi là muốn dùng mỹ nhân kế câu dẫn ta, sau đó để ta không giết ngươi sao? Nếu như không phải, liền đem y phục của ta trước mặt vào. Vừa nói như thế, Mirai Yamamoto mới mặc xong quần áo, Tô Cảnh lại lần nữa tiến vào tử thần hình thức, tử bá trang mang theo, đến cũng miễn đi cánh tay trần lúng túng, đi theo ta, Tô Cảnh nói một tiếng, mang theo Mirai Yamamoto chuẩn bị đi tìm Anya. Mirai Yamamoto lúc này ngược lại là biến an tĩnh, cứ như vậy đi theo Tô Cảnh, một đường đi tới phòng cũ bên trong hơi sáng lấy đèn. Tuy nhiên bên ngoài còn không có thay đổi gì, nhưng là bên trong Tô Cảnh lại giúp đỡ Anya sửa chữa qua, dù sao Anya giúp đỡ bản thân tăng lên không ít EXP đây, xem như giúp mình người làm việc, không nói hậu đãi A, chí ít sửa sang phòng hạng thấp, áo cơm không lo cũng là nên. Phanh phanh phanh, Tô Cảnh gõ cửa một cái, rất nhanh Anya mở cửa. Anya cách ăn mặc đã sớm không phải nguyên lai như vậy giả tiểu tử phong cách, tuy nhiên vẫn là tóc ngắn, nhưng ít ra không như vậy lộn xộn. Bình thời quần áo cũng đổi thành cùng tử bá trang có chút tương tự hắc sắc và dạng khoảng. Nhìn thấy Tô Cảnh đã vậy còn quá muộn đột nhiên tới, Anya ngược lại là có chút ngoài ý muốn, xảy ra chuyện gì sao? Anya thuận miệng hỏi, để thân chuẩn bị để Tô Cảnh đi vào. Tô Cảnh đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, quả thật có sự tình, nhưng là... là chuyện tốt, ngươi xem đây là ai? Tô Cảnh hướng một bên nhường một chút, Mirai Yamamoto lộ ra, tỷ tỷ. Anya sửng sốt một chút, kích động trực tiếp nhào tới, nguyên bản có chút không có chút nào sinh cơ Mirai Yamamoto lúc này trên mặt cũng xuất hiện biểu tình, hơi có chút động dung, tuy nhiên nàng nói tách ra là vì Anya tốt, miễn cho đến lúc đó bi thương lo lắng, trên thực tế, chính nàng sao lại không phải đang tránh né điểm này, tỷ tỷ, thời gian dài như vậy ngươi đều đi đâu, ngươi có biết hay không ta rất không yên tâm, ta rất tưởng niệm ngươi, ta khắp nơi đang tìm ngươi. Anya kích động nói. Mirai Yamamoto cười cười không nói gì. Đây là Tô Cảnh nhìn thấy Mirai Yamamoto lần đầu nụ cười. Không thể không nói, Mirai Yamamoto tuy nhiên chưa nói tới cái gì đứng đầu mỹ nữ, nhưng là cười sau khi thức dậy cho người cảm giác cũng rất đẹp. Đi vào trước rồi nói sau. Tô Cảnh nói một tiếng, Anya lúc này phản ứng đến lôi kéo Mirai Yamamoto đi vào. Tô Cảnh ngồi ghế salon, nhìn xem Anya thủy chung dắt lấy Mirai Yamamoto tay, loại kia vui sướng cùng kích động. Cảm thụ vô cùng rõ ràng, ngươi là ở đâu tìm tới ta tỷ tỷ? Anya kích động hướng Tô Cảnh hỏi, gia gia cao ốc bên kia. Tô Cảnh thuận miệng nói, Anya quay đầu vừa cười vừa nói, ta tìm lâu như vậy đều không có tin tức, không nghĩ tới sẽ. Trùng hợp như vậy ở gia gia cao ốc đụng tới. Tỷ tỷ, ngươi vì sao muốn rời khỏi ta? Tô Cảnh cùng ta nói qua, lấy bản lãnh của ngươi, cái kia hút cương thi huyết cương thi căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ngươi, vì sao không trở lại tìm ta? Mirai Yamamoto ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Cảnh, lúc trước hắn liền biết ta, sửng sốt một chút, Mirai Yamamoto nói, Anya, coi như ta không ở bên người ngươi, ngươi vẫn như cũ có thể sinh hoạt rất thoải mái, không phải sao? Ta là cương thi, bất lão bất tử, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta là muốn tách ra, Anya sửng sốt một chút minh bạch, nhưng không phải hiện tại, chuyện sau này người nào nói chuẩn đây? Anya nói, có lẽ, ngay tại lúc này. Mirai Yamamoto nhìn về phía Tô Cảnh, Anya cũng nhìn lại, Tô Cảnh chậm rãi nói ra, nàng hút máu người, tỷ tỷ. Anya trừng to mắt nhìn về phía Mirai Yamamoto, là một cái cương thi thợ săn, Anya không biết giết bao nhiêu hút máu người sống cương thi, đồng sự nàng cũng cùng rất nhiều ăn chay cương thi quan hệ đều rất tốt, chỉ là nàng không nghĩ tới kết tỷ tỷ dĩ nhiên là hút máu người sống. cái này khiến nàng nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Nàng cũng kịp phản ứng, vì sao Mirai Yamamoto vừa rồi nói như vậy? Ngươi, một mực đều đang hút máu người sao, có trọng yếu không? Mirai Yamamoto hỏi ngược lại, rất trọng yếu. Anya kiên định nói ra, ở trước khi biết ngươi, là về sau, ta cũng có hút máu người, bất quá là những cái kia lòng mang ý đồ xấu nam nhân thôi. Mirai Yamamoto thản nhiên nói, Anya, với ta mà nói, tử vong ngược lại vẫn là một loại giải thoát, cho nên, không được, Anya trầm giọng nói, đứng dậy nhìn về phía Tô Cảnh, ta cam đoan tỷ tỷ nàng về sau sẽ không lại hấp thu máu người sống, cho nàng một cơ hội được không, tốt. Tô Cảnh thuận miệng nói, thật. Anya sửng sốt một chút không nghĩ tới Tô Cảnh đã vậy còn quá tùy tiện cũng đồng ý, Tô Cảnh gật đầu. Nếu như là Takeshi Yamamoto hoặc là cương thi khác, Tô Cảnh có thể sẽ không đồng ý, nhưng là Mirai Yamamoto nói như thế nào đây? So sánh Kazuo Yamamoto bên người những cương thi khác, nàng đã coi như là tương đối đáng quý, huống chi nàng cùng Anya còn là quan hệ như vậy. Anya thế nhưng là bản thân tướng tài đắc lực, liền nhìn Anya mặt mũi, Tô Cảnh cũng sẽ không giết Mirai Yamamoto, đáp ứng ta, về sau không cần hút máu người sống được không? Nếu như ngươi nghĩ muốn hút máu, chúng ta có huyết trạm có thể cung ứng cho ngươi. Anya quay đầu nhìn về Mirai Yamamoto, mong đợi hỏi. Chương 217, Vương Trân Trân cùng Mirai Yamamoto. Nhìn xem Anya cầu khẩn bộ dáng, Mirai Yamamoto chậm rãi gật đầu. Đoạn này cái xác biết đi nhân sinh, có lẽ chỉ có cùng Anya ở chung với nhau đoạn thời gian kia để cho nàng cảm thấy mình càng giống là vẫn còn sống a. Quá tốt rồi, tỷ tỷ, trước ngươi ở đâu a? Nếu không ngươi chuyển tới ở chung với ta à? Anya hưng phấn hỏi, Mirai Yamamoto ngược lại là có chút tâm động, dù sao lại gặp đến Anya, thứ tình cảm đó cũng có chút áp chế không nổi, huống chi nàng cũng xác thực không có chỗ ở, từ trong nhà ra ngoài sau cơ hồ có thể nói là không có chỗ ở cố định, dù sao nàng cũng sống cùng cái xác không hồn một dạng, trước đó cũng không để ý, ngay tại Mirai Yamamoto mở miệng muốn đáp ứng thời điểm, Tô Cảnh chợt nói ra, không được. Nàng muốn đi theo ta, vì sao? Anya cùng Mirai Yamamoto tề thanh hỏi, không có vì cái gì? Tô Cảnh lắc đầu không có giải thích, thái độ lại phi thường kiên quyết, nhìn thấy Tô Cảnh cái dạng này, Anya trầm mặt tiếp nhận, Mirai Yamamoto muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không có mở miệng, tỷ muội gặp nhau, tự nhiên có rất nhiều lời muốn tán gẫu, Tô Cảnh cũng không có quấy rầy, mãi cho đến đêm dần khuya, Anya bối rối dâng lên, Tô Cảnh mới mang theo Mirai Yamamoto chuẩn bị ly khai, Anya tuy nhiên không muốn, nhưng dù sao đã tìm được tỷ tỷ, nàng đi theo Tô Cảnh bên người, cơ hội gặp mặt tự nhiên còn rất nhiều, ngươi hẳn là giết ta, từ phòng cũ đi ra, Tô Cảnh mang theo Mirai Yamamoto đi gia gia cao ốc, xe của hắn còn đang gia gia cao ốc đây, ra ngoài sau, Mirai Yamamoto hướng về Tô Cảnh mở miệng, nàng cảm thấy Tô Cảnh để cho mình đi theo hắn là bởi vì lo lắng cho mình sẽ khống chế không nổi đi hút máu người, nếu nói như vậy, còn không bằng trực tiếp giết bản thân, ngươi đúng Anya mà nói rất trọng yếu, mà Anya là người của ta, cho nên mặt mũi này ta khẳng định phải cho. Tiếp theo, ngươi với ta mà nói kỳ thật cũng có chút tác dụng. Tô Cảnh thản nhiên nói, cái tác dụng gì? Mirai Yamamoto tò mò hỏi, có thể cho ta hiểu ngươi tướng thần hệ cương thi tình huống. Máu của ngươi cũng nhất định có giá trị nghiên cứu. Quên nói, bên cạnh ta nuôi không ít ăn chay cương thi. Ta không nhường ngươi lưu tại Anya bên người, là vì không nghĩ ngươi cho nàng mang đến phiền phức. Tô Cảnh thản nhiên nói, về phần phiền toái gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Mirai Yamamoto sắc mặt hơi đổi một chút, tự hồ nghĩ tới điều gì. Nàng đánh giá Tô Cảnh, nghi ngờ hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi thực lực, tuyệt đối không phải thông thường khu ma nhân A. Chí ít ta chưa thấy qua khu ma nhân sẽ nuôi cương thi. Hơn nữa, ngươi còn đối với cương thi, đối với ta hiểu như vậy, trước đó, ngươi liền cùng Anya nói qua ta sẽ không có việc gì. Ngươi biết ta, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề, Tô Cảnh trả lời một câu, đã tới gia gia cao ốc lầu dưới, nhìn một chút Mirai Yamamoto cách ăn mặc, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, hôm nay trước cùng ta ở nơi này a, cùng ngươi. Mirai Yamamoto nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh ha ha cười, sợ a. Ta cho là ngươi đã sinh không thể luyến không có gì có thể để ý đây. Một bên nói, một bên Tô Cảnh đã tiến vào. Mirai Yamamoto đi theo, đi tới nhà, Tô Cảnh mở cửa đi vào. Chính ngươi tùy tiện a, Tô Cảnh hướng về Mirai Yamamoto nói một tiếng, sau đó quay người vào phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Mirai Yamamoto tò mò quan sát một chút gian phòng, hơi biểu môi. Nàng phát hiện Tô Cảnh thật không có để ý tới nàng a, phản phất căn bản không lo lắng nàng sẽ chạy, hoặc là tổn thương hắn bộ dáng. Nhìn một chút bản thân có chút chật vật tạo hình, Mirai Yamamoto tìm đến phòng vệ sinh, hiếm róc rách tiếng nước vang lên. Một lát sau, Mirai Yamamoto trực tiếp ăn mặc Tô Cảnh quần áo đi ra, nhìn xem đen như mực phòng khách, dứt khoát nằm ở ghế salon. Buổi tối hôm nay đối với nàng mà nói đã xảy ra rất nhiều chuyện, chợt có linh cảm dùng bản thân huyết cứu một cái chết lão thái thái, gặp Tô Cảnh cái này lớn lên đẹp trai lại rất thần bí nam nhân, chủ yếu nhất là còn gặp được A Nha. Nghĩ đi nghĩ lại, Mirai Yamamoto mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cũng không biết qua bao lâu, Mirai Yamamoto nghe thấy được thanh âm, mở mắt ra nhìn về phía cửa ra vào, phát hiện trời đã sáng. Cửa mở, một nữ nhân mở cửa đi vào, bốn mắt tương đối, hai người đều ngẩn ra, mụ mụ. Mirai Yamamoto mãnh liệt xoay người ngồi dậy, biểu tình kinh ngạc nhìn cửa ra vào nữ nhân nhẹ giọng nỉ non, ngươi. Vương Trân Trân không nghĩ tới Tô Cảnh trong nhà vẫn còn có những nữ nhân khác, vẫn là bản thân chưa từng thấy, nhìn xem nàng mặc lấy Tô Cảnh quần áo nằm ở phòng khách, Vương Trân Trân hơi có chút khổ sở, nàng vẫn cho là nơi này là nàng cùng Tô Cảnh tiểu thiên địa đây, dù sao Tô Cảnh cũng không mang những nữ nhân khác tới qua. Bất quá! Vương Trân Trân ngược lại là rất nhanh điều chỉnh xong cảm xúc, hướng về Mirai Yamamoto cười cười, Tô Cảnh đây, hắn! Hắn ở bên trong! Mirai Yamamoto nhìn xem Vương Trân Trân, theo bản năng chỉ Tô Cảnh căn phòng, ta gọi Vương Trân Trân, ngươi đây, Mirai, ngươi kêu ta Mirai liền tốt. Mirai Yamamoto nói ra, ngươi cùng hắn, tính cách của hắn cứ như vậy, nữ nhân rất nhiều, nếu như. Về sau các ngươi có cơ hội tiếp xúc thời gian dài liền biết. Ngươi tùy tiện ngồi, ta vào xem nàng. Vương Trân Trân nói xong, xoay người đi phòng ngủ, nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất. Mirai Yamamoto vẫn là một bộ hoảng hốt không dám tiếp nhận dáng vẻ. Cái này Vương Trân Trân lớn lên cùng bản thân chết đi mẫu thân Yuki Yamamoto giống như đúc. Một lát sau, Vương Trân Trân từ phòng ngủ đi ra, sau đó đi phòng bếp xem ra tựa hồ là chuẩn bị nấu cơm. Ngươi có cái gì không thể ăn sao? Vương Trân Trân hướng về Mirai Yamamoto hỏi. Mirai Yamamoto đi tới lắc đầu, nhìn xem Vương Trân Trân thuần thục chuẩn bị nấu cơm. Ngươi là cho hắn nấu cơm. Ngươi là hắn bạn gái. Mirai Yamamoto ánh mắt sáng quắc nhìn xem Vương Trân Trân. Để Vương Trân Trân dù sao cũng hơi không quen, còn tưởng rằng nàng để ý bản thân cùng Tô Cảnh quan hệ đây, lắc đầu nói, không phải, hắn còn không có bạn gái, ta chỉ là giống như ngươi, là một trong nữ nhân của hắn, một trong những nữ nhân. Hắn sao có thể đối ngươi như vậy? Mirai Yamamoto tức giận hô, Vương Trân Trân tò mò nhìn thoáng qua nói, đây là lựa chọn của chính ta a, vậy. Vậy cũng không được a, ngươi sao có thể làm ra lựa chọn như vậy đây, hắn. Hắn căn bản không xứng với ngươi. Mirai Yamamoto tức giận nói một tiếng, sau đó xoay người đi phòng ngủ. Chương 218, nàng gọi Vương Trân Trân, không gọi Yuki Yamamoto. Mirai Yamamoto không thể nào tiếp thu được mẫu thân, vậy mà là thân phận như vậy, vào phòng ngủ nhìn thấy Tô Cảnh còn đang ngủ. Không khách khí trực tiếp đẩy đi lên, tỉnh, ngươi đứng lên cho ta, vừa mới dự định ngủ ngon Tô Cảnh cứ như vậy bị Mirai Yamamoto giả mang đánh thức, Tô Cảnh bình thường ngược lại là không có rời giường khí, nhưng là mặc cho ai ở loại tình huống này xuống đều sẽ khó chịu, mở mắt ra nhìn xem vẻ mặt hưng sư vấn tội Mirai Yamamoto, Tô Cảnh đưa tay chính là phược đạo chi thuật, phược đạo một. Tắt, Mirai Yamamoto hai tay trong nháy mắt gánh vác, áp lực cực lớn để cho nàng không kìm hãm được hướng về phía trước ngã xuống, nửa người trên đặt ở Tô Cảnh trên đùi, nửa người dưới quỳ gối bên giường. Vương Trân Trân tuy nhiên không biết vì sao Mirai Yamamoto sẽ tức giận như vậy, nhưng lại không yên tâm hai người biết ầm ĩ lên vội vàng theo sau, mới vừa vào đến liền gặp được Mirai Yamamoto vểnh lên phong đồn hướng về phía cửa ra vào, nửa người trên nằm ở Tô Cảnh trên đùi. Cái tư thế này để Vương Trân Trân trong nháy mắt mặt đỏ lên, vội vàng xoay người đi ra, còn thuận tiện đóng cửa lại, ngươi đối với ta làm cái gì, thả ta ra. Hỗn đản, thả ta ra, chớ quấy rầy. Tô Cảnh khó chịu giơ tay chính là một bàn tay trực tiếp đánh vào trên mông lớn của nàng. Phải biết Mirai Yamamoto trên người chỉ có Tô Cảnh quần áo, cái tư thế này phía dưới cơ bản liền một đầu quần lót. Một tát này đánh xuống để Mirai Yamamoto không khỏi hừ một tiếng, càng thêm tức giận chửi mắng lên. Tô Cảnh cau mày chung quanh nhìn một lần, vừa lúc gặp được một bên có sạch sẽ thay đi giặt đồ lót, đứng dậy trực tiếp cầm tới nhét vào Mirai Yamamoto trong miệng. Mirai Yamamoto muốn điên rồi, hắn lại dám, ô ô ô gọi. Mirai Yamamoto dùng sức lực lượng bắt đầu tránh thoát. Trên người linh áp nhanh chóng kéo lên, càng ngày càng mạnh. Cánh tay của nàng tuy nhiên mảnh mai, nhưng lại rất có lực lượng, vậy mà bắt đầu từng điểm từ sau cổng lên dời. Cái này khiến Mirai Yamamoto đại hỉ, con mắt đột nhiên biến sắc. Lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, nàng cảm giác mình lập tức phải tránh ra khỏi. Ba, lại là một lần này đem Mirai Yamamoto thật vất vả ngưng tụ khí lực lập tức đánh tan. Thành thật một chút, có chuyện gì chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Tô Cảnh tức giận hướng về Mirai Yamamoto nói một tiếng, sau đó hướng một bên xê dịch, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Khí A, Mirai Yamamoto cái này khí, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này đối với nàng. Cái này đã không đơn thuần là vì mẫu thân đòi công đạo sự tình. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Tô Cảnh, tiếp tục tụ lực muốn tránh thoát. Chỉ là vừa mới thừa thế xông lên kém chút thành công, làm lại lần nữa thời điểm lại không dễ dàng như vậy. Bất quá dưới sự phẫn nộ, Mirai Yamamoto cảm thấy bản thân lực lượng tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Răng rắc, bả vai truyền đến vặn vẹo thanh âm. Nàng từng chút một nhô lên thân thể, hai tay từ từ mở ra. Oanh, im ắng nổ mạnh. Cường đại linh áp trong nháy mắt tràn đầy ra, xông thẳng lên trời. Mirai Yamamoto vậy mà mạnh mẽ phá hết vượt đạo. Thu hoạch được tự do về sau, Mirai Yamamoto liền hướng về Tô Cảnh nhào tới. Người giữa không trung không đợi rơi xuống, Tô Cảnh lại đột nhiên biến mất. Phù phù, Mirai Yamamoto úp sấp trên giường, nhìn thấy Tô Cảnh không gặp theo bản năng quay người. Kết quả là nhìn thấy Tô Cảnh đã đánh tới. Trong nháy mắt, Tô Cảnh đặt ở Mirai Yamamoto trên thân. Có thể hay không yên tĩnh điểm? Vẫn là. Ngươi muốn cho Vương Trân Trân biết rõ ngươi là cương thi, vốn đang dãy dụa tức giận Mirai Yamamoto nghe được câu này, không tình nguyện yên tĩnh trở lại. Vậy thì đúng rồi, Tô Cảnh hài lòng gật đầu, tiện tay đưa nàng trong miệng đồ lót đem ra nói, yên lặng đừng quấy rầy ta đi ngủ, có chuyện gì chờ để nói sau. Nói xong, Tô Cảnh bóc một cái Mirai Yamamoto gương mặt của, xoay người nằm xuống. Mirai Yamamoto nhìn hầm hầm Tô Cảnh, Tô Cảnh xem thường khoát khoát tay, cuối cùng, Mirai Yamamoto không tình nguyện đứng dậy rời đi, nàng chuẩn bị đi ra ngoài trước, đợi đến Vương Trân Trân rời đi sau lại. Lại theo nàng lý luận, không thấy Mirai Yamamoto quấy rối, Tô Cảnh an ổn ngủ một cái ngủ ngon, nửa giờ về sau mới từ gian phòng đi ra, ngươi đã tỉnh. Vừa vặn rửa mặt xong có thể ăn cơm đi. Vương Trân Trân hướng về Tô Cảnh nói, Tô Cảnh gật gật đầu, rửa mặt một phen về sau đến phòng ăn. Phòng ăn bên trên để đó Vương Trân Trân ngồi đồ ăn, Tô Cảnh, Vương Trân Trân, Mirai Yamamoto ngồi xuống, Mirai Yamamoto căm tức nhìn Tô Cảnh là xem thường, nếm thử cái này, Vương Trân Trân cho Tô Cảnh gấp thức ăn, phát hiện Mirai Yamamoto lại không động đũa, cười cũng kẹp tới, ngươi cũng nếm thử, tạ ơn, Mirai Yamamoto liên minh mỉm cười nói ra, sau đó không chút do dự ăn hết, thế nào, ăn ngon. Mirai Yamamoto nặng nề gật đầu. Ta cảm giác giống như ăn vào mụ mụ làm đồ ăn, vậy liền ăn nhiều một chút. Vương Trân Trân nhiệt tình nói ra, Vương Trân Trân nhiệt tình như vậy còn không ngại nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng hy vọng cho Tô Cảnh lưu lại một cái ấn tượng tốt, hắn khẳng định không hy vọng mình là loại kia lẫn nhau cãi vã nữ nhân a. Hơn nữa, đối với Mirai Yamamoto, Vương Trân Trân ngược lại là cảm giác rất tốt, có một loại rất hợp duyên cảm giác. Tô Cảnh nhìn xem Vương Trân Trân cho Mirai Yamamoto gấp thức ăn, Mirai Yamamoto là không chút do dự ăn hết, khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau khi ăn điểm tâm xong Vương Trân Trân thu thập một chút rời đi. Đợi đến Vương Trân Trân đóng cửa ra ngoài, Mirai Yamamoto trong nháy mắt nhìn hầm hầm Tô Cảnh, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Đối với nàng, ta làm sao đối với nàng? Tô Cảnh cố ý hỏi, ngươi có rất nhiều nữ nhân, nàng. Nàng tốt như vậy, ngươi làm sao? Ta cũng không có bức bách nàng. Hơn nữa ta trước đó đã cho nàng cơ hội, đây là nàng mình chọn. Chủ yếu nhất là... Tô Cảnh ngừng một chút nói, ngươi lại lập trường gì thay nàng nói chuyện. Bởi vì nàng lớn lên giống mẹ của ngươi, làm sao ngươi biết? Mirai Yamamoto kinh ngạc nói, nàng gọi Vương Trân Trân, không gọi Yuki Yamamoto. Tô Cảnh thản nhiên nói, Mirai Yamamoto trầm mặt chốc lát, câu nói này có thể là nói trúng tâm tư của nàng a, đúng vậy a. Nàng dù sao không phải là Yuki Yamamoto, không phải là của mình mẫu thân, Tốt, coi như không nói chuyện này, chuyện mới vừa rồi đây. Ngươi. Ngươi vậy mà đối với ta như vậy, ngươi đó là đáng đời, ai bảo ngươi quấy rầy ta ngủ. Như thế nào? Vương Trân Trân đi, ngươi dự định động thủ với ta sao? Được a, bất quá. Ta không xác định ngươi một hồi có sức lực động thủ với ta. Chương 219, Cương Thi Huyết cùng ngẫu nhiên gặp Masi. Ngươi, Mirai Yamamoto lời còn chưa nói hết, cái bụng đột nhiên cô lỗ lỗ vang lên. Nét mặt của nàng trong nháy mắt biến đổi, mãnh liệt chạy về phía phòng vệ sinh. Tô Cảnh biểu môi, biết rất rõ ràng bản thân ăn không được thức ăn thông thường, mới vừa rồi còn ăn đến nhiều như vậy, hiện tại tốt rồi, tiêu chảy rồi a. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao Yuki Yamamoto chết thời gian dài như vậy, mà cùng Yuki Yamamoto lớn lên giống nhau như đúc, Vương Trân Trân cho nàng gấp thức ăn, nàng tự nhiên sẽ ăn, quản chi nàng biết chắc sẽ tiêu chảy. Nhìn điệu bộ này, nhất thời nửa khắc Mirai Yamamoto đều tốt không được, liền tính ra hẳn là cũng không còn khí lực cùng bản thân đánh nhau. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh dứt khoát rèn luyện lên. Sự thật chứng minh Tô Cảnh ý nghĩ là chính xác. Ròng rã một buổi sáng, Mirai Yamamoto cơ hồ đều trong phòng vệ sinh vượt qua, mãi cho đến cuối cùng nàng còn cố ý tắm rửa đi ra, cả người đều hư thoát, vốn là có chút bạch mặt biến càng trắng hơn. Đi đứng bất lực, ra ngoài sau liền ở trên ghế salon nằm xuống. Về phần tìm Tô Cảnh phiền phức, nàng bây giờ căn bản không có cái kia tâm tư. Nhìn xem Tô Cảnh trong phòng khách bền bỉ rèn luyện, Mirai Yamamoto ngay từ đầu còn có chút tức giận, từ từ, nhìn xem Tô Cảnh như vậy chuyên chú, bất tri bất giác ngược lại là có chút cải biến, hoặc có lẽ là bị hấp dẫn. Làm một người nghiêm túc chuyên chú thời điểm, là có mị lực nhất thời điểm, cũng là hấp dẫn người nhất thời điểm. Rèn luyện kết thúc, tắm vội, Tô Cảnh đi tới ghế sofa, đem Mirai Yamamoto chân đẩy ra ngồi xuống. Mirai Yamamoto tức giận trừng mắt liếc Tô Cảnh, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, còn đánh sao? Nếu là không đánh liền theo ta ra ngoài một chuyến, không đi, A Nha khẳng định đã đi trong nhà của ta chờ ta, ngươi xác định không đi? Tô Cảnh hỏi, nhấc lên A Nha, Mirai Yamamoto có chút do dự, cuối cùng vẫn là chậm rãi đứng lên. Tô Cảnh phát hiện, bản thân giống như có rất nhiều nhược điểm có thể vâng về Mirai Yamamoto a. Nói thí dụ như A Nha, nói thí dụ như Vương Trân Trân. Tô Cảnh mang theo Mirai Yamamoto đi ra, lái xe hồi Nguyên Lãng biệt thự. Biệt thự, A Nha quả nhiên đã tới. Nhìn thấy Tô Cảnh mang theo Mirai Yamamoto trở về, A Nha rất nhanh nghênh đón. Các ngươi hai tỷ muội trước đừng có gấp ôn chuyện. Tô Cảnh lấy ra một cái bình nhỏ, hướng về Mirai Yamamoto nói, đến, cho ta chút huyết, ngươi muốn làm gì? Cương thi huyết thế nhưng là rất nguy hiểm. Mirai Yamamoto nói, Tô Cảnh nói, ta biết, ngươi chỉ cần cho ta huyết là được rồi. Mirai Yamamoto nhíu nhíu mày, nhìn thấy A Nha cũng không nói gì, lúc này mới có chút không tình nguyện cho Tô Cảnh chen điểm huyết. Đem bình đắp kín, Tô Cảnh đúng A Nha nói, trong tủ lạnh có máu, ta đi ra ngoài một chuyến. A Nha gật gật đầu, Tô Cảnh là quay người đi. Tướng thần hệ cương thi huyết, không biết có thể đạt tới hiệu quả như thế nào, Tô Cảnh rất muốn thử một chút. Cho A Tư phụ thân gọi điện thoại, nhưng hắn bắt mấy cái cương thi đi băng kỳ lúc đầu nhà, tòa kia hoang phế biệt thự, chỗ kia tuy nhiên một mực không người ở, bỏ hoang, nhưng vừa vặn thuận tiện dùng để làm thí nghiệm, hấp huyết quỷ huyết, cương thi huyết, Tô Cảnh rất muốn xem thử một chút, thông thường cương thi sau khi dùng qua có thể hay không mạnh lên, bất quá chuyện này cũng không cần hắn tự mình đi làm, hắn chỉ là đem huyết đưa qua, tự nhiên sẽ có ăn chay bọn cương thi đi xử lý, nói với chính mình kết quả. Dạo qua một vòng, Tô Cảnh lái xe chuẩn bị trở về biệt thự, đèn đỏ, xe ngừng lại, lối đi bộ tiến lên người đang nhanh chóng xuyên toa, Tô Cảnh tùy ý ngẩng đầu nhìn một cái, ngược lại là trong đám người gặp được một bóng người quen thuộc, Masi, cái kia người mẫu, có được âm dương nhãn thiếu nữ, trước đó bản thân còn cùng với nàng ăn chung qua cơm, còn có một người bằng hữu của nàng Bibi, cái kia hỗn huyết người mẫu cảm thụ vẫn rất tốt, tích tích, Tô Cảnh ấn hai lần loa, quay cửa kính xe xuống vẫy tay. Tô Cảnh, nghe thấy tiếng xe Masi theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả nhìn thấy vẫy tay Tô Cảnh, cái này khiến Masi có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải. Nhìn thấy hắn hướng bản thân vẫy tay ra hiệu bản thân lên xe, Masi chần chờ một chút đi qua, mở cửa xe lên xe, vừa mới ngồi xuống, vừa đúng lúc này thời gian đèn đã biến, sau lưng còn có xe chờ lấy, Tô Cảnh cũng không trì hoãn, trực tiếp lái xe hướng về phía trước, không nghĩ tới ở trong này gặp được ngươi. Masi cười hướng Tô Cảnh hỏi, ta cũng không nghĩ tới. Tô Cảnh cười cười, lần trước liên hệ vẫn là lúc sau Tết a. Nhìn ngươi giống như lại đẹp lên, gần nhất thế nào, còn không phải như cũ. BB ngược lại là phát triển càng ngày càng tốt, có thể là ta không thích hợp làm người mẫu a, đang suy nghĩ muốn hay không đổi nghề làm chút cái khác. Masi nói ra, có ý tưởng sao? Tô Cảnh hỏi, Masi lắc đầu, đột nhiên phát hiện trừ bỏ làm người mẫu bên ngoài, ta tựa hồ cái gì cũng không biết làm. Đừng nói ta, nói ngươi a, nguyên lãng Tô Cảnh đại danh hiện tại thế nhưng là rất nổi danh a, BB cũng không ít cùng ta nhắc tới ngươi, nàng còn ngủ nhà ngươi trên lầu. Không có, nàng hiện tại dời đến nhà ta ở, dù sao ta cũng bản thân một người, dạng này a, đang nói đây, Masi điện thoại vang. Thật là đúng dịp a, BB đánh tới, quy. Ân, ta rất nhanh đi trở về, ta đã biết. Đúng rồi, ngươi đoán ta theo ai cùng một chỗ đây? Tô Cảnh. A. Ta không biết rõ a, ta phải hỏi một chút mới được. Masi nói xong, quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh nói. BB hôm nay vừa lúc ở nhà, nàng biết rõ ngươi đi cùng với ta đây, hỏi ngươi có thời gian hay không cùng đi ăn cơm, ngươi xác định chỉ là ăn cơm. Tô Cảnh cười hỏi, Masi mặt hơi đỏ lên, nàng thế nhưng là biết rõ BB đối với Tô Cảnh có bao nhiêu si mê, nói là ăn cơm, trên thực tế, ta hẳn là không có việc gì. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, vậy ta hồi phục nàng. Masi nói xong cùng BB nói vài câu, sau đó liền cúp điện thoại. Lần trước Tô Cảnh đi qua, vị trí cũng còn nhớ rõ, trên đường đi câu được câu không trò chuyện, Tô Cảnh vẫn đang suy nghĩ Masi nói chuyện công việc, thiên sinh âm dương nhãn, có lẽ sẽ đối với cuộc sống tạo thành không ít phiền phức, nhưng nếu như là làm khu ma bắt quỷ nghề này mà nói, lại tương đối có tác dụng, lấy Mã Tiểu Linh tu vi hiện tại còn phải mượn nhờ ngoại lực mới có thể trông thấy quỷ đâu, Masi âm dương nhãn có trời sinh ưu thế a. Bây giờ bản thân khu ma phương diện sinh ý cũng không kém, có lẽ... Tô Cảnh nhìn xem Masi ngược lại là động chút tâm tư, đến địa phương, Tô Cảnh dừng xe xong, đi theo Masi cùng nhau lên lầu, chương 220, hai người an bài. Lấy chìa khóa ra mở cửa, Masi cùng Tô Cảnh đi vào, tiến vào sau liền gặp được phòng khách dọn dẹp sạch sẽ, nghe thấy thanh âm BB từ trong phòng đi ra, mặc trên người một bộ màu trắng quần ngắn, thân trên càng là bó sát người hở eo, Tô Cảnh, đã lâu không gặp, BB tới trực tiếp sẽ đưa lên một cái to lớn ôm ấp. Sợ Tô Cảnh không cảm giác được nàng co giãn một dạng, đã lâu không gặp. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, BB buông lỏng ra Tô Cảnh lại thuận thế khoác lên Tô Cảnh cánh tay hàn huyên, Masi thấy được nàng bức này hận không thể lập tức liền nhào lên trên giường dáng vẻ hơi hơi lắc đầu, xoay người đi phòng bếp, nhìn xem Masi một người đang bận rộn, BB tự hồ cũng kịp phản ứng bản thân có chút quá chủ động, nói một tiếng sau liền giúp bận bịu. Cũng may cũng là một chút hiện trường đồ vật, cũng sẽ không đặc biệt phiền phức, cũng không lâu lắm liền đã làm không sai biệt lắm, ba người cũng không ở phòng ăn, liền ở trên khay trà phòng khách, BB, Tô Cảnh, Masi, ba người dựa theo thứ tự này ngồi, sau đó vui chơi giải trí trò chuyện, phần lớn thời giờ cũng là BB cùng Masi lại nói khoảng thời gian này phát triển, ngẫu nhiên cũng phải hỏi hỏi Tô Cảnh tình huống. Nguyên lãng Tô Cảnh cái danh này, rất hiển nhiên BB cùng Masi đều biết, vui chơi giải trí, chủ đề chuyển tới Masi công tác. Masi người mẫu sự nghiệp không bằng BB thuận lợi như vậy, mặc dù bây giờ Masi lớn lên đích xác thực xinh đẹp hơn trước kia, nhưng là BB cái này con lai ưu thế vẫn là rất mạnh, ta thực sự không cân nhắc kỹ muốn làm gì, có lẽ ta hẳn là đi học tập, có văn bằng sau đó mới đi tìm công việc. Masi mình cũng có chút sầu muộn, nhưng không có đầu mối gì, hiện tại không cần lo lắng a. BB vừa cười vừa nói, cảnh lệ hương thủy như vậy hỏa, cơ hồ mỗi cái khu đều có chi nhánh rồi a. Tô Cảnh một câu, còn không phải tùy tiện an bài cho ngươi một cái đi làm địa phương, làm một cái người mẫu, nước hoa thứ này nhất định là nhu yếu phẩm, tự nhiên biết rõ cảnh lệ hương thủy là Tô Cảnh. Cái này sự tình trước đó BB còn cùng Masi nói qua, chỉ là Masi không có ý tứ tìm Tô Cảnh mở miệng. Hiện tại BB rất hiển nhiên là cố ý cản trở Tô Cảnh ôm lại kỷ niệm cũ mà nói nhắc lại, Masi không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh cười cười nhìn xem Masi cũng không mở miệng. BB sát gần Tô Cảnh nói, được hay không a? Ngươi dạng này đại lão bản cho Masi an bài một công việc vẫn là rất đơn giản a. Dù sao Masi lớn lên xinh đẹp như vậy, đi làm nhân viên bán hàng cũng sẽ không ảnh hưởng việc buôn bán của ngươi, ngược lại sẽ còn để việc buôn bán của ngươi tốt hơn đây. Masi, tranh thủ thời gian mời rượu a. Một bên nói, một bên BB nhắc nhở. Masi nâng chén nhất thời không biết nên nói cái gì, Những tình cảnh này mà nói nàng cũng không phải là rất am hiểu, rượu có thể uống, nhưng là ngươi đi cảnh lệ đi làm, ta chỉ sợ không thể đáp ứng. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, vì sao a? Bibi có chút nóng nảy, Masi cũng có chút thất vọng, Tô Cảnh cười ôm Bibi eo, ngươi ngược lại là bạn chí cốt, bất quá, để Masi đi làm nhân viên bán hàng khó tránh khỏi có chút lãng phí, nàng có càng thích hợp sự tình làm, cái gì sự tình? Bibi tò mò hỏi, Tô Cảnh nhìn về phía Masi nói, về sau ngươi đi theo ta thế nào? Ngươi cũng biết ta làm chuyện gì, hiện tại sinh ý quả thật không tệ. Bất quá, không có nhân tuyển thích hợp, cho nên mỗi lần đều chỉ có thế ta tự mình đi. Thậm chí có thời điểm căn bản cũng không có quỷ, một chuyến tay không, ngươi có âm dương nhãn, nếu như ngươi nguyện ý, về sau liền khi trợ thủ của ta. Có sinh ý rồi trước hết đi xem một chút, dạng này cũng có thể tiết kiệm thời gian của ta. Xem như trả thù lao, mỗi đơn sinh ý ta có thể cho ngươi 5%, ngươi nếu là có hứng thú ta có thể dạy ngươi làm sao bắt quỷ, dạng này một chút giá cả hơi thấp sinh ý ngươi cũng có thể tiếp, quá tốt rồi, ngươi một đơn sinh ý chính là 100 vạn, 5% chính là 5 vạn a. Bibi cao hứng nói, ta đều muốn đi làm, ngươi lại không có âm dương nhãn. Tô Cảnh cười nói, bất quá, cảnh lệ bên kia Hồng Kông đại ngôn ta ngược lại là có thể giao cho ngươi, thật. Quá tuyệt vời, ngươi thật sự là quá tốt, Bibi kích động nói xong, cả người đã trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực, đến, ta mời ngươi một chén, Bibi một bên nói, một bên cầm ly lên bỏ vào Tô Cảnh bên miệng, Tô Cảnh cười há miệng uống vào. Masi, mời rượu a, ta, Masi do dự một chút nói, tạ ơn, ta sẽ dụng tâm làm, nói xong, cũng học Bibi dáng vẻ đem chén rượu đưa tới, hai cái người mẫu cấp mỹ nữ chủ động nịnh nọt. Đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận. Không bao lâu, Tô Cảnh cơ hồ chính là trái ôm phải ấp ôm hai người, ăn đồ ăn uống rượu căn bản không cần bản thân động thủ. Bibi có mới đại ngôn, Masi có công tác mới, hơn nữa một cái cùng Tô Cảnh từng có tiếp xúc thân mật, một cái lại đối với Tô Cảnh xem như có chút hảo cảm, hơn nữa rượu cùng kích thích, bất tri bất giác ba người đều có chút say, cũng rất có chút hành vi phóng túng, chí ít Tô Cảnh tay liền không có nhàn rỗi. Ở Bibi cùng Masi trên người chiếm không ít tiện nghi, đi gian phòng A, Bibi ôm lấy Tô Cảnh cổ mê ly nói ra, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là đứng dậy đi về phía không biết là ai căn phòng, đi vào sau, Bibi liền dứt khoát cởi bỏ y phục của mình, chủ động đi giúp Tô Cảnh bỏ đi trói buộc. Lúc này, Masi mới phản ứng đến, bản thân vậy mà cũng đi theo bị Tô Cảnh ôm vào. Nàng theo bản năng muốn quay người ra ngoài, Tô Cảnh lại móc vào bờ vai của nàng. Lưu lại sao? Đây là một cái hỏi thăm câu, hơn nữa một khi lưu lại muốn phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Masi muốn lắc đầu, nhưng chẳng biết tại sao động tác làm ra sau lại trở thành gật đầu. Đợi đến nàng phản ứng lại thời điểm, cũng đã có chút đã quá muộn. Tô Cảnh đã bắt đầu thoát nàng y phục, cũng không lâu lắm, trên người áo ngoài đã bị thoát xuống dưới, mà lúc này đây Tô Cảnh cùng Bibi cũng đã quang, mà Bibi càng là đã ngồi xổm xuống, sau một hồi lâu, để cho nàng tới trước. Nàng còn là lần đầu tiên đây. Bibi hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh nhìn xem song song nằm xuống Bibi cùng Masi. Bibi giúp đỡ Tô Cảnh làm xong các biện pháp đề phòng. Cười xấu xa nói. Chấm chấm chấm. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Gian phòng bên trong một mảnh lờ mờ. Hơi hơi tiếng hít thở liên tiếp vang lên. Tô Cảnh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Từ bên cạnh hai người lên lặng lẽ xuống. Uống một hớp nước. Tô Cảnh nhìn đồng hồ. Đã là nửa đêm. Khó trách đều đen như vậy. Lúc này Tô Cảnh dứt khoát cũng sẽ không đi, xoay người lại phòng ngủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 221, Phá đạo cùng Giang Pa Cúc. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu, Tô Cảnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại liền gặp được Masi gối lên bản thân cánh tay ngủ ngon ngọt, có người nói, nữ nhân có đẹp hay không, nhìn nàng ngủ bộ dáng, lúc này, Masi dáng vẻ cũng rất đẹp, thuận lấy nhìn xuống dưới, có thể rõ ràng trông thấy Masi cái kia trắng nõn đồng thể. Ngày hôm qua điên cuồng nhường hắn không có thời gian hảo hảo thưởng thức, không thể không nói Masi xác thực rất có liệu, so trước đó thời điểm có phát triển nhiều, buổi sáng tốt lành. Một bên khác truyền đến Bibi thanh âm, Tô Cảnh cười nói, buổi sáng tốt lành, đêm qua, thoải mái không? Bibi nhìn xem một bên ngủ say Masi, cười xấu xa mà hỏi, cũng không tệ lắm. Tô Cảnh cười nói, Bibi hướng phía dưới nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tô Cảnh buổi sáng phản ứng, hắc hắc cười đưa tới, hốt hoảng bên trong, Masi tỉnh, tỉnh vừa vặn. Tô Cảnh hắc hắc cười, bên kia Bibi vừa mới giúp hắn chuẩn bị kỹ càng các biện pháp đề phòng, theo sát lấy Tô Cảnh liền lôi kéo Masi nhào xuống, Masi không đợi tỉnh táo lại đây, liền trực tiếp đặt mình vào ở cuồng phong mưa rào bên trong. Gần tới trưa, ba người mới từ trong phòng đi ra, ta đi về trước, Masi, ngươi bên này chuẩn bị xong tùy thời liên hệ ta. Về phần Bibi ngươi đại ngôn ta sẽ mau chóng để cho người ta an bài. Tô Cảnh sau khi mặc chỉnh tề hướng về hai nàng nói ra, hai nàng gật gật đầu, Bibi càng là chủ động ở Tô Cảnh gò má bên trên hôn một cái, Tô Cảnh cười tủm tỉm nhìn về phía Masi, Masi đỏ mặt lại một bên khác hôn một cái, Tô Cảnh trở lại biệt thự. Vừa mới tiến đến liền gặp được Anya cùng Mirai Yamamoto trong phòng khách nói chuyện phím đây, nhìn Anya trạng thái rất hiển nhiên một đêm không ngủ, làm không tốt hai tỷ muội cầm đuốc soi dạ đàm, tán gẫu một đêm. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Anya gật gật đầu, Tô Cảnh hướng về Mirai Yamamoto nói, vẫn thật không nghĩ tới ngươi như vậy có thế tán gẫu a. Mirai Yamamoto nói, ngươi chừng nào thì trở về, muốn gặp Vương Trân Trân. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chờ xem. Chờ ta rèn luyện kết thúc trở về gia gia cao ốc, nói xong, Tô Cảnh đi phòng tập thể thao, đợi đến Tô Cảnh rèn luyện hoàn tất, lúc này mới mang theo Mirai Yamamoto đi gia gia cao ốc. Trên đường thời điểm cho Lisa gọi điện thoại, thuận tiện đem Bibi phương thức liên lạc cho nàng, để cho nàng nghiên cứu một chút đại ngôn sự tình, trở lại gia gia cao ốc. Mirai Yamamoto nhìn thấy Vương Trân Trân cũng không ở Tô Cảnh trong nhà có chút thất vọng. Nàng lúc nào sẽ tới, ta đây nào biết được. Ta bình thường chỉ là ngẫu nhiên ở chỗ này, trừ phi ta cần, bằng không mà nói nàng lúc nào tới cũng không nhất định. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Mirai Yamamoto hừ một tiếng, ngươi nếu là muốn gặp nàng có thể đi trường học tìm nàng, nàng ở tiểu học làm lão sư, bất quá. Ngươi tốt nhất đừng quá tận lực. Tô Cảnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng hiểu lầm. Mirai Yamamoto nói, Tô Cảnh lắc đầu, ta không phải sợ Vương Trân Trân hiểu lầm. Ta nhường ngươi đừng quá tận lực, lý do cùng Anya một dạng. Mirai Yamamoto không nói, Tô Cảnh dứt khoát trực tiếp đưa nàng đi Vương Trân Trân dạy học trường học. Uy, đem chiếc xe cho ta mượn. Mirai Yamamoto hướng về Tô Cảnh nói, Tô Cảnh biểu môi, tiện tay đem chìa khóa cho Mirai Yamamoto, sau đó đi bộ chuẩn bị đi dạo trở về. Đi ngang qua một cái công viên thời điểm, Tô Cảnh đã thấy đến một đứa bé ngồi dưới đất, bốn phía vây quanh mấy cái lão nhân, chính đang chơi cờ tướng. Tiểu hài mang theo khẩu trang, một cá nhân đối chiến 5 người, vậy mà từng cái thắng, chung quanh lão đầu từng cái kinh thán không thôi, nàng lại không có gì biểu tình đắc ý, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, đi thẳng tới, huống phục sinh, không đi học vậy mà chạy ra mù chơi, a, huống phục sinh kinh ngạc ngẩng đầu kết quả là phát hiện Tô Cảnh đứng ở từ bên cạnh mình. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp Tô Cảnh, sửng sốt một chút vội vàng hướng về những lão đầu kia nói, không đùa không đùa, ta đi trước, vừa nói. Huống phục sinh tới dắt Tô Cảnh tay đi thẳng, ta nói, ngươi đều hơn mấy chục tuổi người, đừng giả bộ cùng tiểu hài một dạng, còn muốn đại nhân dắt tay. Sau khi đi xa, Tô Cảnh nhạo báng nói ra, cắt. Huống phục sinh biểu môi buông lỏng ra Tô Cảnh, nhìn xem huống phục sinh loại này nhân tiểu quỷ đại dáng vẻ, Tô Cảnh ngược lại là cảm thấy buồn cười, làm sao còn mang khẩu trang, đói bụng a, răng lộ ra rồi. Huống phục sinh nói, huống thiên hữu đây. Hắn một hồi tới đón ta, vừa dứt lời, liền gặp được huống thiên hữu từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Tô Cảnh đồng dạng có chút ngoài ý muốn, ngươi cuối cùng đến, ta đều nhanh chết đói, đại ca. Huống phục sinh hướng về huống thiên hữu phàn nàn nói, huống thiên hữu bất đắc dĩ nói, ta cũng phải làm xong cục cảnh sát sự tình a, tốt rồi, liền dẫn ngươi đi cầu thúc nơi đó. Tô Cảnh, ngươi đi không? Tô Cảnh lắc đầu, ta thì không đi được, vậy chúng ta đi trước. Quay đầu tán gẫu, tốt, cùng huống thiên hữu huống phục sinh tách ra, Tô Cảnh liền về tới gia gia cao ốc, Masi muốn đi qua làm trợ thủ của mình, âm dương nhãn đúng là một ưu thế, bất quá nếu để cho nàng bắt quỷ khu ma mà nói nàng chỉ sợ liền không bản lãnh này. Tuy nhiên có thể dạy, nhưng ít ra phải có chút phòng thân đồ vật mới được, nói thí dụ như, Janpakut, không đơn thuần là phòng thân, còn có thể giúp mình thăng cấp, rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, phá đạo 12. Phục hỏa, tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, phá đạo 20. chiếu thiên cầu, liên tục hai cái không tính mạnh phá đạo, tích toàn thời gian dài như vậy nhân phẩm tựa hồ không được tốt lắm a. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, phá đạo 58. Điền Lam, lại là phá đạo. Hôm nay đây là thế nào? Bất quá, còn tốt cái này đạo số tương đối dựa vào sau, càng là dựa vào sau uy lực hẳn là càng mạnh. Tô Cảnh lầm bầm một câu lần nữa rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, Nijigumi, rốt cục rút đến Yanpakut, Nijigumi, nghe danh tự ngược lại là không sai, bất quá Tô Cảnh không có ấn tượng gì. Tô Cảnh mới vừa dự định tiếp tục, điện thoại lại đột nhiên vang, Húng Thiên Hữu, hắn không phải mang Húng Phục Sinh đi cầu thúc nơi đó sao, uy, Tô Cảnh, ngươi có thời gian không, có a, thế nào, có thể hay không? Gặp một lần, Húng Thiên Hữu thanh âm có chút trầm trọng, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết địa phương a. Tô Cảnh nói một tiếng, cùng Húng Thiên Hữu hẹn xong địa điểm liền đi ra cửa, trên đường thời điểm. Tô Cảnh ngược lại là nghĩ đến Húng Thiên Hữu vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình, lại đột nhiên ngữ khí trầm trọng như vậy. Chương 222, Cắn nàng A. Mi Đết Quýt A Vampi phim TV bên trong, Húng Thiên Hữu xem như tuyệt đối nhân vật chính, đời sống tình cảm vẫn là rất phong phú. Ba cái với hắn mà nói vô cùng trọng yếu nữ nhân, không có bị tướng thần cắn trước đó nhận biết A Tú, Vương Trân Trân, Mã Tiểu Linh, đương nhiên. Hiện tại Vương Trân Trân cùng Mã Tiểu Linh khẳng định cùng hắn không có quan hệ gì, cho nên hắn trong lòng bây giờ duy nhất nữ nhân chính là A Tú, nhưng Húng Thiên Hữu là cương thi, A Tú là người bình thường. 60 năm A, đầy đủ một cái thiếu nữ hoa quý trở thành thở hơi cuối cùng lão thái bà. Tô Cảnh đi tới cùng Húng Thiên Hữu ước định hảo địa phương, Húng Thiên Hữu ở chỗ này chờ, biểu tình rất là ngưng trọng. Ta, Húng Thiên Hữu há to miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào, hắn thân phận đặc thù. Trừ bỏ cùng Húng Phục Sinh sống nương tựa lẫn nhau bên ngoài, bằng hữu chỉ mấy cái như vậy, một cái là Cầu Thúc, một cái là Cao Bảo, một cái nữa, chính là mình, đi vào đi. Tô Cảnh mở miệng nói, Húng Thiên Hữu kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, liền gặp được Tô Cảnh nói, ngươi tất nhiên hẹn ở y viện gặp mặt, chẳng lẽ không có ý định đi vào. Húng Thiên Hữu gật gật đầu, sau đó quay người vào y viện, nhìn ra hắn đối với căn này bệnh viện hoàn cảnh rất quen thuộc. Rất nhanh đi tới một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh, đi tới cửa, Húng Thiên Hữu dừng lại chốc lát dường như thu dọn cảm xúc, sau đó mới đẩy cửa đi vào, giường bệnh, cái bàn, giường bệnh bên cạnh để đó một cái giám sát tình huống dụng cụ, nằm trên giường một cái tóc trắng xóa, trên mặt trải rộng nếp nhăn lão thái thái, mang theo hô hấp tráo, đang ngủ say, quả nhiên là A Tú, Húng Thiên Hữu ở bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, nhìn xem A Tú, cái ánh mắt kia, biểu tình kia. Phản phất vốn không có để ý A Tú lúc này vẻ già nua, phản phất. Đang nhớ lại hai người cùng một chỗ thời điểm ký ức, giường bệnh, A Tú đang ngủ say, thoạt nhìn tựa hồ vô cùng suy yếu. Tô Cảnh biết rõ cương thi là có thể cảm giác được người có phải hay không sắp phải chết, huống chi hắn lại đột nhiên tới, cũng hẳn là y viện thông tri hắn, A Tú tình huống không tốt lắm a, nghĩa công sao. Trên giường bệnh A Tú có chút hư nhược mở miệng nói, là biết rõ ta sắp phải chết. Đến đáng thương ta sao? Chỉ cần ta còn có một hơi thở ở, ta còn cười ra tiếng. Nàng chậm rãi lấy xuống bình oxy nhìn về phía Húng Thiên Hữu. Ngươi thật giống như. Ngươi là ai? Ta chính là ngươi phải đợi người kia. Húng Thiên Hữu nhẹ nhàng nói. Ngươi đang gạt ta. Ngươi nghĩ lừa ta khai tâm có thế phương pháp quá bài cũ. Người trẻ tuổi, ngươi sẽ không phải hắn. Nếu như hắn còn chưa có chết, nhất định so với ta nếp nhăn còn nhiều. Ngươi. Ngươi tên gọi là gì? Nàng cười hỏi, Húng Thiên Hữu gò má hơi hơi run rẩy. Ta bây giờ gọi Húng Thiên Hữu, Húng Thiên Hữu. Vậy, ngươi trước kia đây, ta trước kia. Gọi Húng Quốc Hoa, A Tú cười, cười rất thống khổ. Húng Thiên Hữu biểu tình rất thống khổ, rất bi thương, vẫn còn đang cố nén. Hắn nói cho đối phương biết, chính mình là hắn phải đợi Húng Quốc Hoa, nhưng là rất hiển nhiên A Tú cũng không tin tưởng, hơn nữa. A Tú không còn sống lâu nữa, hắn không bỏ được A Tú lại ly khai, lại không muốn để cho A Tú biến cùng bản thân một dạng, bất lão bất tử, sống thống khổ như vậy. Ba, bả vai được nhẹ nhàng vỗ một cái, Húng Thiên Hữu quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, chỉ nghe thấy Tô Cảnh nhẹ nhàng nói ra, nói thực ra, ta cũng không thế nào thích cho người làm tri tâm đại ca ca. Nhưng là ta rất hâm mộ ngươi. Ngươi cùng A Tú tình yêu rất thuần túy, A Tú đối ngươi yêu cũng rất trung trinh. Nếu như một nữ nhân có thể đợi ngươi đợi đến chết mà nói, ta nghĩ, không có bất kỳ cái gì lý do có thể trở ngại các ngươi cùng một chỗ, thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, làm cương thi có cái gì không tốt. Nếu như ngươi yêu người giống như ngươi, như vậy cần gì phải quan tâm mặt khác đây? Tô Cảnh nói xong, hướng về trên giường bệnh A Tú nói, ngươi sắp chết, trước khi chết ta muốn hỏi ngươi, ngươi, còn muốn nhìn thấy ngươi huống đại ca sao? Còn muốn đi cùng với hắn sao? Dù là ngươi có thể sẽ biến rất cổ quái, ta muốn, tuy nhiên vấn đề này rất cổ quái, hoặc là khả năng không có ý nghĩa gì, nhưng là A Tú cái trạng thái này cũng vô pháp suy nghĩ quá nhiều, chỉ là tuân theo bản tâm của mình, cắn nàng A, miễn cho ngươi hối hận. Tô Cảnh vỗ vỗ Húng Thiên Hữu bả vai, quay người đi ra, hắn đem lời đều nói đến phân thượng này, cụ thể lựa chọn như thế nào liền nhìn Húng Thiên Hữu, đối với Tô Cảnh mà nói, cương thi thật không tính cái gì đặc biệt, hơn nữa có huyết trạm, cũng không cần lo lắng có phiền toái gì. A Tú nữ nhân này, Tô Cảnh vẫn là rất kính nể, hoặc có lẽ là, bởi vì nàng có bản thân hướng tới đồ vật A, tình cảm, thuần túy mà kiên định, ngươi là gian phòng này thân nhân bệnh nhân sao? Một thanh âm cắt đứt Tô Cảnh suy nghĩ, Tô Cảnh quay đầu, liền gặp được một người mặc áo choàng dài trắng nữ nhân đứng ở bản thân một bên. Một đầu màu đen tóc dài quăng, lộ ra mỉm cười nhìn mình, ngươi là, ta là một tên pháp y, ta gọi Lam Mộng Nam. Đối phương đưa tay nói, Tô Cảnh nắm chặt lại nói, ta cũng không phải là thân nhân bệnh nhân ở bên trong. Ngươi, ta còn ở y viện thực tập, là tới chuẩn bị xác định. Lam Mộng Nam có chút khó khăn, mà nói cũng không hề nói ra, Tô Cảnh ngược lại là minh bạch, hẳn là y viện cũng biết A Tú không còn sống lâu nữa, cho nên mới kiểm tra một chút, tốt tuyên bố tử vong A, ngươi có thể muốn đi một chuyến vô ích. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Lam Mộng Nam cười cười, nếu là như vậy, đó đương nhiên là tốt nhất, chương 223, ở chung. Xuất viện. Lam Mộng Nam có chút ngạc nhiên, rõ ràng đều đã nhanh. Lúc này xuất viện, chẳng lẽ là bởi vì không muốn chết ở trong bệnh viện sao? Có rất nhiều lão nhân tự hồ đều có ý nghĩ như vậy, muốn chết, cũng phải chết ở trong nhà mình. Tốt, bất quá ta không phải y tá, ta đi giúp ngươi tìm y tá. Nói xong, Lam Mộng Nam quay người ly khai, Húng Thiên Hữu vẫn là cắn A Tú, kỳ thật trước khi tới hắn liền đang do dự, nhưng là Tô Cảnh cho hắn làm ra dũng khí lựa chọn. Tô Cảnh cũng đã cảm thấy A Tú linh áp, cũng không lâu lắm, y tá đã qua đến, xuất viện quá trình rất đơn giản, cũng không lâu lắm đã làm xong xuất viện thủ tục, làm Huống Thiên Hữu viện A Tú đi ra phòng bệnh thời điểm, y tá ngược lại cũng không thế nào kinh ngạc, đây chính là hồi quang phản chiếu A, các nàng cho rằng như vậy nghĩ đến, gặp lại, Tô Cảnh cười hướng Lam Mộng Nam nói một tiếng chuẩn bị ly khai, Lam Mộng Nam lại gấp gáp nói, ngươi có thể hay không cho ta số điện thoại của ngươi? Tô Cảnh xuất ra danh thiếp đưa cho Lam Mộng Nam, sau đó quay người rời đi, ngươi hẳn là không có gì phải cùng ta tán gẫu rồi a. Vậy ta liền đi trước a. Từ bệnh viện đi ra, Tô Cảnh hướng về Huống Thiên Hữu nói, cảm ơn ngươi, Huống đại ca đều nói với ta, A Tú cảm kích hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh cười khoát khoát tay, quay người đi, Tô Cảnh bản thân tuy nhiên không quá tin tưởng tình yêu, nhưng là có thể khiến cho một đôi yêu nhau người cùng một chỗ, cũng là kiện đáng giá cao hứng sự tình, ngồi xe trở lại gia gia cao ốc, mới vừa xuống xe liền gặp được Kim Chính Trung cùng Pipi chính đang cao ốc cửa ra vào nói gì đó, sau đó Pipi quay người đi. Vào gia gia cao ốc, Kim Chính Trung vừa mới đi thang máy lên, chờ một hồi dưới thang máy đến, Tô Cảnh lúc này mới đi lên, mở cửa vào nhà, mới vừa đi vào liền thấy đến Vương Trân Trân cùng Mirai Yamamoto trong phòng khách nói chuyện phím đây, trên mặt bàn còn để đó không ít thứ. Tự hồ là đi Nhật Bản thời điểm mua, nhìn đến các ngươi chung đụng không sai. Tô Cảnh cười hỏi một câu, Vương Trân Trân gật đầu nói, đúng vậy a, Mirai người rất tốt a, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn rất thân, là, đúng vậy a. Mirai Yamamoto nói tiếp, Tô Cảnh cười đi tới bên cạnh hai người, đưa tay kéo Mirai Yamamoto bả vai, Mirai Yamamoto cau mày vừa muốn vứt bỏ Tô Cảnh tay, chỉ nghe thấy Tô Cảnh cười đối với Vương Trân Trân nói, đã các ngươi chung đụng tốt như vậy, vậy liền để nàng ở trong này ngủ một hồi thế nào? Mirai Yamamoto lập tức không vùng vẫy, mong đợi nhìn về phía Vương Trân Trân. Vương Trân Trân có chút do dự, tuy nhiên nàng là cảm giác Mirai người này rất tốt, nhưng là để cho nàng ở lại đây, bản thân cùng Tô Cảnh duy nhất có thể ở chung với nhau địa phương chẳng phải là không thấy. Hay là nói, Tô Cảnh là muốn cho hai người bọn họ cùng một chỗ sao? Nhìn xem Mirai thần sắc mong đợi, Tô Cảnh lạnh nhạt biểu tình. Vương Trân Trân chậm rãi gật đầu nói, tốt, tốt, quá tốt rồi. Mirai Yamamoto kích động nói, ngươi đi thu thập một chút phòng ngủ phụ a. Tô Cảnh hướng về Mirai Yamamoto nói, Mirai Yamamoto gật gật đầu đứng dậy đi thu thập, Tô Cảnh là hướng về Vương Trân Trân nói, ngươi thật đúng là đồng ý a, miễn là ngươi cao hứng liền tốt, ta sao cũng được. Vương Trân Trân thấp giọng nói, Tô Cảnh cười đưa tay ôm lấy Vương Trân Trân bả vai, Vương Trân Trân thuận thế nằm ở Tô Cảnh trong ngực. Ánh mắt tùy ý nhìn về phía cái bàn, vừa lúc gặp được một bộ kính sát trồng, đây là đang Nhật Bản đi dạo phố thời điểm, Tô Cảnh cho Vương Trân Trân mua. Hắn còn nhớ đến lúc ấy chính mình nói Vương Trân Trân tuy nhiên mang theo kính mắt rất thùy mị, lại không bằng không mang càng xinh đẹp, Mã Tiểu Linh còn trêu chọc nói dạng này càng tốt hơn, đỡ bản thân nhớ thương, làm sao không dùng. Tô Cảnh cầm kính sát trồng hỏi, còn chưa kịp, hiện tại thử xem, Vương Trân Trân đứng dậy đổi lên, không thể không nói, lấy xuống kính mắt, đeo lên kính sát trồng về sau, Vương Trân Trân càng xinh đẹp hơn, không sai. Tô Cảnh hài lòng gật đầu, ngươi ưa thích, vậy ta về sau đều mang kính sát trồng tốt rồi. Vương Trân Trân cao hứng nói, có thể khiến cho Tô Cảnh cao hứng, Vương Trân Trân liền sẽ cảm thấy cao hứng, buổi tối, về trễ một chút. Tô Cảnh hướng về Vương Trân Trân hỏi, Vương Trân Trân nhìn một lần phòng ngủ phương hướng, khẽ gật đầu, Mirai Yamamoto vì lưu lại cao hứng dọn dẹp gian phòng, dù sao ở chỗ này liền có thể cách mẫu thân càng gần một chút, bất quá, Tô Cảnh trước đó còn để cho mình cách Vương Trân Trân xa một chút đừng quá tận lực, không yên tâm phiền phức, bây giờ lại vì sao lại chủ động nhắc tới để cho mình vào ở đây. Nghĩ tới đây, Mirai Yamamoto mình tới là lo lắng, dù sao nàng thế nhưng là rời nhà ra đi. Trong nhà nhất định sẽ tìm chính mình, đến lúc đó vạn nhất, nghĩ tới đây, Mirai Yamamoto đứng dậy đi ra cũng muốn hỏi một chút Tô Cảnh, kết quả phòng khách Tô Cảnh cùng Vương Trân Trân đều không thấy, sau đó. Nàng chỉ nghe thấy từ phòng ngủ chính bên trong truyền ra thanh âm, nàng phản ứng đầu tiên chính là xông đi vào, bất quá vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại, nghe thanh âm, Mirai Yamamoto cảm xúc rất phức tạp, mặc dù biết nàng là Vương Trân Trân không phải mẹ của mình Yuki Yamamoto. Nhưng là quá giống, hoàn toàn chính là giống như đúc, cái này khiến nàng căn bản là không có cách thật đem Vương Trân Trân xem như Vương Trân Trân, cho nên có thể nghĩ, bây giờ Mirai Yamamoto có lúng túng, một mực qua không sai biệt lắm hơn một giờ, Vương Trân Trân mới từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trong phòng khách Mirai Yamamoto có chút lúng túng, sau đó chạy vào phòng vệ sinh, Mirai Yamamoto đứng dậy đi phòng ngủ chính, nhìn thấy Tô Cảnh nằm ở trên giường khẽ nhíu mày, đừng lại tới một bộ kia. Mirai Yamamoto còn chưa mở miệng, Tô Cảnh liền dẫn đầu nói, Mirai Yamamoto hít một hơi thật sâu nói, ngươi không phải để cho ta đừng như vậy tận lực sao? Vì sao còn để cho ta lưu lại nơi này, ta nhường ngươi đừng tận lực, ngươi liền nghe lời. Ngươi thật muốn nghe lời, ta trở về thời điểm hai ngươi liền không thể trong phòng khách tán gẫu như vậy khí thế ngất trời. Ngươi theo ta ở cùng nhau, coi như bị phát hiện, đứng mũi chịu sào cũng là tìm ta, không phải tìm Trân Trân. Hơn nữa thông qua quan hệ của ta, ngươi cùng Trân Trân tiếp xúc cũng sẽ không cho nàng mang đến phiền toái gì. Cho nên, trong khoảng thời gian này ngươi liền thành thành thật thật cùng ta ở cùng một chỗ. Tô Cảnh thuận miệng nói, Mirai Yamamoto nghe xong, đây đúng là một cái biện pháp, bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến thanh âm, hẳn là Vương Trân Trân từ trong phòng vệ sinh đi ra. Mirai Yamamoto sững sờ, bỗng nhiên nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, sau đó trực tiếp chui vào Tô Cảnh trong ngực. Chương 224, đưa tiền đưa nữ nhân Takeshi Yamamoto. Mirai Yamamoto cử động để Tô Cảnh ngây ngẩn cả người. Tốc độ của nàng phi thường nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền cởi một kiện không dư thừa trực tiếp chui trong ngực của mình. Cảm giác được loại kia bóng loáng cùng mềm mại, Tô Cảnh nhịn không được hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta không muốn cho nàng biết rõ ta không phải là nữ nhân của ngươi. Mirai Yamamoto nhanh chóng nói ra. Tô Cảnh sửng sốt một chút ngược lại là kịp phản ứng, nàng sẽ cùng Vương Trân Trân nhận biết, quen biết, nguyên nhân cũng là bởi vì Vương Trân Trân cho là nàng là nữ nhân của mình đây, cho nên Mirai Yamamoto đây là đang không yên tâm, nếu như không có cái tầng quan hệ này Vương Trân Trân thái độ đối với nàng sẽ chuyển biến, ha ha. Tô Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi cười cái gì? Mirai Yamamoto ngẩng đầu hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không có gì. Chỉ là bỗng nhiên thay Takeshi Yamamoto cảm thấy thật đáng buồn a, trước mấy ngày mới đưa ta 1.000 vạn, hiện tại ưa thích nữ nhân lại chủ động nằm ở trong ngực của ta. Ngươi biết Takeshi Yamamoto? Mirai Yamamoto sửng sốt một chút, sau đó cười khẩy nói, hắn tính là gì nam nhân? Bất quá là ta bên cạnh cha nghe lời một con chó mà thôi. Coi như ta với ngươi ngủ, hắn lại có thể làm gì ta đây? Hắn là không thể bắt ngươi thế nào, nhưng là ta đây. Tô Cảnh cười hỏi, ngươi sợ? Mirai Yamamoto giễu cợt nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh ha ha cười cười lắc đầu không nói chuyện, tay lại duỗi ôm Mirai Yamamoto eo nhẹ vỗ về mông lớn của nàng. Vương Trân Trân tắm xong đi ra, vào phòng liền gặp được Tô Cảnh cùng Mirai Yamamoto ôm vào cùng một chỗ, mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Mirai Yamamoto có chút nóng nảy, nàng không muốn để cho Vương Trân Trân biết mình cùng Tô Cảnh không quan hệ, lại không muốn để Vương Trân Trân bởi vì chính mình cùng Tô Cảnh cùng một chỗ mà tức giận, chớ đi, cùng một chỗ. Cùng một chỗ tâm sự. Mirai Yamamoto nói ra, nói chuyện phiếm. Vương Trân Trân không nghĩ tới Mirai Yamamoto lúc này đưa ra mời, theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, nàng cho rằng, Mirai Yamamoto cùng Tô Cảnh sẽ tiếp tục đây, đến đây đi. Tô Cảnh cười vẫy tay, Vương Trân Trân lúc này mới đi tới, ở Tô Cảnh một bên khác trong ngực nằm xuống. Mirai Yamamoto cùng Vương Trân Trân bốn mắt tương đối, bầu không khí ngược lại là có chút lúng túng, chí ít hai người bọn họ thì cho là như vậy, nhưng là Tô Cảnh lại muốn cười. Hai tay ngược lại là không làm sao khách khí ở Mirai Yamamoto cùng Vương Trân Trân trên người khẽ vuốt. Cái này khiến Mirai Yamamoto rất là lúng túng, rất muốn đẩy ra Tô Cảnh. Bất quá cái phản ứng này ở Vương Trân Trân nhìn đến chính là thẹn thùng, bởi vì chính nàng phản ứng cũng kém không nhiều. Nghĩ đến Tô Cảnh ý nghĩ, Vương Trân Trân cảm thấy mình tất yếu chủ động một điểm. Nếu như hai người đều như vậy lúng túng, Tô Cảnh khẳng định rất thất vọng a. Nghĩ tới đây, Vương Trân Trân chủ động lên. Bắt đầu hôn lấy Tô Cảnh thân thể, Vương Trân Trân đột nhiên chủ động để Mirai Yamamoto mới vừa lúng túng, nàng đạp một cái Tô Cảnh, Tô Cảnh cười xấu xa nói, người có muốn hay không cùng với nàng học một ít, đúng nha Mirai, kỳ thật. Chúng ta đều đi cùng với hắn, về sau chung đụng cơ hội cũng rất nhiều, ngươi. Ngươi cũng không tất yếu như vậy thẹn thùng. Vương Trân Trân còn chủ động thuyết phục một câu, Mirai Yamamoto cảm giác mình muốn điên rồi. Nàng xấu hổ căn bản không phải cùng một chỗ sự tình, mà là khoảng cách gần như vậy nhìn xem, mẫu thân, làm dạng này chuyện riêng tư, nàng có chút hối hận mới vừa cử động, ta không dễ chịu, về phòng trước. Mirai Yamamoto nói một tiếng, vội vội vàng vàng cầm quần áo quay người đi ra, Vương Trân Trân sửng sốt một chút, hướng về Tô Cảnh nói, có muốn hay không ta đi? Khuyên nhủ nàng, loại sự tình này, cũng không phải nóng nảy, không cần. Tô Cảnh nhịn không được cười khẽ, nếu là ta để Vương Trân Trân đi khuyên, chỉ sợ Mirai Yamamoto thật buồn bực, nghỉ ngơi một hồi a. Tô Cảnh ôm Vương Trân Trân cười khẽ nói ra, trời dần tối, Vương Trân Trân từ Tô Cảnh trong nhà ly khai về đi, Tô Cảnh đi đến phòng ngủ phụ, gõ cửa một cái, ra đi, nàng đi, cửa mở, Mirai Yamamoto nhìn thoáng qua phòng khách phát hiện Vương Trân Trân xác thực không ở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta đầu tiên nói trước a. Ta chỉ là ở trước mặt nàng làm bộ mà thôi, ngươi còn ưa thích Takeshi Yamamoto. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng, đương nhiên không có. Mirai Yamamoto không chút do dự lắc đầu nói, ta trước kia xác thực ưa thích hắn, tuổi mới biết yêu, hắn phù hợp ta đối với bạn trai yêu cầu. Nhưng là về sau, hắn biến thành cương thi, biến thành ta bên cạnh cha một con chó, trung tâm hết sức, cẩn thận từng ly từng tí. Bộ kia sắc mặt cho ta xem đều muốn nôn, có đúng không? Ta ngược lại là cảm thấy là bởi vì ngươi bản thân phản nghịch a. Bởi vì ngươi oán hận phụ thân ngươi, cho nên phụ thân ngươi người bên cạnh ngươi đều chán ghét, ngươi hy vọng Takeshi Yamamoto có thể giống như một nam nhân một dạng đi cùng với ngươi, hắn lại trở thành ngươi cái kia chán ghét phụ thân thủ hạ, cho nên ngươi mới chán ghét hắn. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, đây là hai chuyện khác nhau, còn có, ta chán ghét hắn cũng tốt. Ưa thích hắn cũng tốt, không cần giải thích với ngươi a. Mirai Yamamoto nói xong, xoay người nói, ta đi ra ngoài một chút, ngươi chớ theo ta, nói hình như ta muốn đi theo ngươi một dạng, Tô Cảnh nhún nhún vai, quay người trở về phòng. Mirai Yamamoto rất bực bội, bất kể là bởi vì mới vừa lúng túng, hay là bởi vì Tô Cảnh nhắc tới Takeshi Yamamoto, đều để nàng cảm thấy ngực giống như có một đoàn khí trắng ở chỗ này, rất khó chịu, đi xuống lầu. Mirai Yamamoto mở ra Tô Cảnh xe,